Xin chào các bạn, đêm nay chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện ma Quỷ Hồ Bắt Quỷ, tác giả Ba Ngày Ngủ Hai, dịch giả No Dance 8X và nhóm dịch Độc Cô Thôn. Mời các bạn cùng theo dõi qua sự diễn đọc của MC Hoài Quang. Chương 21: Căn phòng máu. Lúc trước có người trúng thưởng được một số tiền lớn nên chuyển đến sống trong một biệt thự xa qua, nhưng lạ lắm, từ hôm đó trở đi, giấc mơ mỗi tối của hắn giống hệt nhau. Trong mơ, có một ác quỷ toàn thân máu me, tóc tai bù xù, 10 ngón tay như móc câu đuổi theo hắn. Mỗi lần hắn đều trốn xuống dưới gầm giường, mà ác quỷ kia mỗi lần đuổi tới chân giường thì không lấn tới nữa, ngược lại còn ngủ thẳng cẳng trên giường. Lại qua vài ngày, người nọ càng ngày càng sợ. Chính vì vậy, hắn mời đạo sĩ về và hỏi nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Đạo sĩ kia vừa vào nhà liền chạy đến bên phòng ngủ rồi lật ngược chiếc giường lên. Kết quả là người đó nhìn thấy mặt dưới giường đóng đinh một cái xác khô, khuôn mặt vẫn đang mỉm cười. Thế mà cái xác lại không thối rữa và nước ban trên xác cũng không nhiều. Đạo sĩ nói với người nọ rằng cái xác khô này mỗi đêm đều hút dương khí của người trên giường. Sở dĩ người nọ luôn gặp ác mộng là vì thời gian sống không còn nhiều nữa. Nếu để dậy thêm vài ngày thì cái xác khô sẽ hút đủ dương khí và leo ra khỏi gầm giường, đổi chỗ với người nằm trên giường. Giấc mơ của người nọ cũng trở thành sự thật. Hắn không thể tỉnh mộng. Người nằm trên giường sẽ là ác quỷ, trong khi hắn lại bị đóng đinh dưới gầm giường và trở thành một cái xác khô mới. Người nọ nghe xong thì sợ hãi vô cùng, tranh thủ thời gian tạ ơn cứu mạng của đạo sĩ. Thế nhưng đạo sĩ kia lại nói. Kể đến đây, Dư Ngũ Bóng ngừng lại. Amber nuốt nước miếng cái ực. Đạo sĩ kia nói cái gì vậy? Dư Ngũ cười ha hả. Nói cho người biết cũng được thôi. Đổi lại hôm nay, ngươi ngủ dưới đất, còn ta ngủ trên giường. Amber hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Được rồi, mau nói cho ta biết đi. Dư Ngũ nghiêm mặt nói. Đạo sĩ nói, không cần cảm ơn đâu. Thật ra ta cũng sợ hắn ra ngoài lắm chứ. Vì nếu hắn ra ngoài, thì ta lại bị đóng đinh dưới chân giường mất. Nghe xong, Amber lau mồ hôi lạnh rồi tự giác nhường giường. Dương tiểu ca, bây giờ đã quá 11 giờ. Mấy chuyện thế này hay là... Dương Hữu nằm bẹp trên giường, thoải mái nói. Ngươi sợ rồi à? Thế thì tại sao đòi lăn lộn trong giới sang quỷ? Amber nói. Ba cái loại cương thi, ác ma, quan hồn hay là quái vật có ăn thịt người ở trước mặt thì ta cũng không sợ. Nhưng mà mấy cái câu chuyện của ngươi á lại làm ta sởn gai ốc à. Diên Hữu nhắm mắt lại. Cho nên mới nói cái thứ đáng sợ nhất trên đời không đến từ thị giác, khứu giác hay là bất cứ giác quan nào mà nó nằm ở lòng người. Cũng chính là vì nỗi sợ hãi là do đầu óc sinh ra nên sức tưởng tượng mới là gốc rễ của sợ hãi. Cho dù là đầu trâu hay mặt ngựa, chỉ cần trong lòng coi trẻ bọn chúng thì lúc chiến đấu không còn sợ hãi cái gì nữa. Amber gật đầu, đoán chừng phải mất cả buổi tối mới có thể tiêu qua hết lời dạy bảo ân cần của Dương Hữu. Tất nhiên, đoạn văn này là do Dương Hữu khéo léo lựa lời nhằm nói cho qua chuyện mà thôi. À, bây giờ ta sẽ ngủ một lát, ngươi cũng đừng ngủ trước nửa đêm mà hãy tiếp tục dùng linh thức theo dõi toàn bộ khách sạn. Để khoảng 2 tiếng nữa thì hẳn đánh thức ta để ta theo dõi tiếp nghe. Amber trả lời, tốt. Dứt lời, hắn tự lưng lên ba lô rồi nhắm mắt lại. Dương Hữu mở mắt ra rồi nói, ngươi đừng ngủ quên nghe chưa? Ta từng là một kẻ lang thang nên chưa bao giờ ngủ sâu. Nhìn không được, Dương Hữu bèn nói thêm một câu. Còn nữa, ngàn vạn lần phải chú ý đến Yến Ly đó. Nếu vị đại tiểu thư này gặp chuyện không may thì trách nhiệm của ta lớn lắm đó. Amber ậm ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Dương Hữu cũng chẳng muốn nói dông dài thêm câu nào. Thế là đành phải ôm nỗi buồn bực mà ngủ thiếp đi. Khác với Amber, Dương Hữu là loại người chỉ cần đầu ngã xuống gối là có thể ngủ ngay lập tức, cho nên chẳng mấy chốc không còn biết gì nữa. Amber nhắm mắt lại, dùng linh thức cảm nhận mọi thứ ở xung quanh. Khách sạn này trên dưới tổng cộng có 4 tầng, phòng ốc rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được tất cả hơi thở của sinh vật sống. Những linh hồn đó như ánh đến trong đêm tối. Nhìn thì gần trong gang tấc, nhưng đủ xa để không thể chạm được. Bỗng nhiên, một khuôn mặt trẻ con quái dị đột ngột xuất hiện trước mắt của Amber. Chỉ có điều khuôn mặt này mất cân đối đến mức không thể diễn tả bằng lời. Hắn mở trừng mắt thì phát hiện mình không còn ở khách sạn mà nằm trong một căn biệt thự. Nói đúng hơn, hắn đang nằm trên một chiếc giường lớn trong căn biệt thự này. Đây là lần đầu tiên Amber bước vào quỷ cảnh. Tôi đã biết hoàn nguyên lý, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn vô định. Hắn xuống giường rồi nhìn ngó bốn phía với vẻ cảnh giác. Linh thức không tra được bất cứ phản ứng linh hồn nào, khiến Amber vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ là do mánh khóe nào đó của hồn ma trong quỷ cảnh? Bỗng sự chú ý của Amber tập trung lên chiếc giường ở giữa phòng. Không biết là vì câu chuyện của giường ngủ hay là do sức mạnh nào khác. Giờ phút này, hắn có cảm giác mãnh liệt rằng dưới giường có giấu một thứ gì đó. Áp lực khiến hắn lao tới và lực tung giường lên. Thế nhưng cảnh vật trước mắt bỗng biến quá trong phút chốc. Thứ Amber lật tung không phải là giường mà là cửa quan tài. Người nằm trong quan tài là bản thân hắn. Amber lùi lại vài bước, cố gắng tỉnh táo và tự nói với mình rằng những thứ này đều là ảo giác mà thôi. Xong, cảm giác sợ hãi vẫn không ngừng len lỏi khắp trái tim hắn. Một cái tay em bé thò ra ngoài bằng cách chọc thủng bụng cái xác Amber. Ngón tay giữa của nó còn kéo theo một khúc ruột. Máu mè trong ổ bụng văng tung tóe ra ngoài. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi mà đã tràn ra khỏi quan tài. Cái xác trong quan tài hoàn toàn bị máu tươi nhấn chìm. Đến lúc Amber cúi đầu nhìn xuống thì căn phòng trắng nõn đã ngập máu đến đầu gối. Khi đó, một đứa bé bò ra khỏi quan tài. Amber không phân biệt được là nam hay nữ và cũng chẳng thể thấy rõ hình thù, bởi vì toàn thân nó chỉ toàn là máu. Sau khi leo ra khỏi quan tài, nó nhanh chóng chìm vào dòng suối máu trong phòng. Amber cảm thấy không còn chút sức lực. Tuy trình độ linh thức của hắn đủ sức chạm vào hồn ma, nhưng trong giờ phút này, hắn chẳng biết phải làm thế nào. Trong đầu ngoài nỗi sợ hãi thì không còn gì khác. Hồn ma tất nhiên không cho hắn thời gian suy nghĩ. Máu mẹ đã ngập lên tới eo. Amber chợt phát hiện trong phòng chẳng có lấy một cánh cửa. Hắn chậm chạp đến bên cửa sổ, định ra ngoài bằng lối này. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy có một đôi bàn tay nhỏ bé chụp lấy cổ chân mình. Sức mạnh của đôi tay không giống của một đứa bé, mà giống với người khổng lồ hơn. Rốt cuộc, hai chân Amber không thể động đậy được chút nào. Hắn thử giãy giụa nhưng nhanh chóng hiểu được chỉ là vô ích. Máu chậm rãi dâng tới lồng ngực, tới cổ. Ở trong máu, hắn không thể dùng sức mạnh đập nát cửa sổ thủy tinh trước mắt. Cuối cùng, máu dâng ngập đầu hắn, máu tràn vào trong miệng, trong phổi. Hắn kiệt sức, ý thức trở nên mơ hồ. Cái chết lặng lẽ đến gần mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Chương 22. Quy tắc cân đối. Câu chuyện chia làm đôi. Không biết rốt cuộc Amber có chết hay không, nhưng đêm nay, căn phòng thám tử của Miêu Cha gặp phải chuyện lớn. Một người bạn cũ đến thăm hắn. Chỉ có điều người bạn này thuộc loại khách không mời mà tới. Miêu Cha cũng không biết rằng hắn ta sẽ tới. Miêu Cha đang bận sửa sang lại chiếc tủ chứa nhiều cà phê đến mức gần như vô hạn. Kể từ khi cai thuốc, hình như hắn bắt đầu chuyển sang nghiện cà phê, nên nhập về hàng ổ dơ bẩn một số lượng lớn hàng dự trữ. Ê, đã trễ thế này mà còn tới quấy rầy ngươi thì quả là không biết điều gì cả. Nhưng liệu ngươi có thể ngừng chuyện sắp làm hay không? Một giọng nói vô cùng hèn mọn, bí ổi, đột nhiên vang lên sau lưng Miêu Cha. Đã hơn nửa đêm, nếu là người bình thường thì đoán chừng đã bị dọa một mẻ. Chẳng qua Miêu Cha lại không sợ hãi chút nào, phần gì đã nghe ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Ta tự hỏi, ai có khả năng đến gần ta mà thần không biết quỷ không hay? Câu trả lời là chỉ có loại quái vật như ngươi mà thôi. Cặp kính của Cody luôn bị che bởi một luồng ánh sáng trắng, khiến người ta không thấy được ánh mắt của hắn ra sao. Thế nhưng, mỗi câu mỗi chữ do hắn nói ra lại đều kèm theo giọng cười hèn hạ thô bỉ. Ê, đã 6-7 năm không gặp rồi, ngươi vẫn là một người đàn ông đáng ghét như trước đó nha. Hiếm khi thấy Miêu Gia nở nụ cười không hề có chút tà ác nào. Thôi đi, chẳng lẽ ngươi còn để tâm đến chuyện bị người khác gọi là quái vật hay sao? Quý Đi cũng cười. Tóm lại, ngồi xuống rồi hắn nói. Nói xong, hắn cũng tự ngồi xuống mà không cần khách sáo. Miêu Gia đóng cửa tủ, ngồi xuống vị trí đối diện Quý Đi. Không phải đến đây để nói chuyện về Alistair chứ? Lẽ ra chuyện chết sống của loại nhân vật nhỏ này chẳng có gì quan trọng. Gỗ nổi gần đây có lời đồn thổi rằng hắn câu kết với cấp cao của thiên đường. Ngươi có được tin tức nào liên quan đến chuyện này hay không vậy? Miêu Gia ngẫm nghĩ rồi nói. Amber, người bị hắn nhập hôn, đã đề cập đến ánh sáng trắng chói mắt cũng như là tiếng trích. Ta nghĩ chúng có thể liên quan đến chuyện này đó. Vậy là đủ rồi. Bây giờ Alistair đã xong đời, nên cuộc nói chuyện giữa hắn và những kẻ kia không còn ai biết được. Cũng do đó mà chuyện sau này dễ xử lý hơn nhiều. Nghe lời của ngươi thì hình như muốn làm về chuyện dù quan giá quả thì phải. Quyết định đổi chủ đề. Lần này nói tới đây thôi. Chuyện về thiên đường và địa ngục thì đợi tới lúc chết hẳn biết cho cặn kẽ. Với lại ta tới cũng là về việc công. Quỷ Satan muốn đưa ra lời cảnh báo đối với người săn quỷ các người đó. Người chàng nghe xong cười nói. Từ lúc nào ta trở thành người đại diện cho giới săn quỷ vậy? Thiệt ra tìm gặp ngươi cũng là một phương pháp xử lý. Chứ ta mà tạo kế hoạch hoàn thành lời dặn dò của quỷ Satan, với thái độ giải quyết việc công á, thì e rằng sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay. Ta nghĩ kế hoạch của người đơn giản chỉ là giết vài thập điện diêm chương để lấy quy, sau đó trần trụi để dọa toàn bộ giới săn quỷ. Ai có ý phản kháng á, thì giết cho bằng hết. Không hổ là người ta xem trọng nhất nhân gian, mới đó mà đã tìm ra kế hoạch hữu hiệu nhất trên góc độ của ta rồi. Vậy thì ta cũng không cần phải vòng vo đe dọa người nữa. Xin hãy nghe cho kỹ đây. Đầu tiên, sự kiện triệu ma trận lần trước tạo ra ảnh hưởng không tốt đối với sự cân đối. Thậm chí, độ lệch còn vượt khỏi dự đoán ban đầu của bọn ta. Chính vì vậy, ta không hy vọng có một cuộc giết chóc quy mô lớn trong thời gian sắp tới. Miêu Gia ngắt lời. Chờ đã. Theo ta suy đoán thì sự cân đối hẳn phải là số lượng linh hồn ở địa ngục, nhân gian và thiên đường chứ. Ý của ngươi là số lượng lớn hồn mà những người xâm quỷ mất đi đã ảnh hưởng đến sự cân đối hay sao? Nhưng mà điều này không giống với những gì Vincent đã nói lúc trước. Hắn nói rằng dù 10 vạn người chết trong triệu ma trận cũng không hề gì. Quyết định đậy kinh mắt. Đó là gì? Người lý giải sai về sự cân đối. Chuyện này nằm ngoài dự kiến của Miêu Gia. Hắn lại hỏi, vậy rốt cuộc sự cân đối là để chỉ cái gì vậy? Quyết định nhìn hắn vài giây. Nói cho người biết cũng được. Chỉ có điều giới hạn của ngươi là tri thức. Bởi vì dù đối phương có đọc được trí nhớ cũng không tài nào biết được. Nếu như ngươi chủ quan nói khái niệm này cho bất cứ người nào khác, hoặc là dù bất cứ hình thức nào biểu đạt lại, thì cũng có thể rơi vào sự phán xét của thần. Đến lúc đó, không ai có thể cứu được ngươi nữa đâu. Miêu Gia hơi do dự. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Ngươi nói đi, ta tự biết giác ngộ mà. Khóe miệng của Trị lộ ra một nụ cười khó có thể phát giác. Đầu tiên, thế giới này chia làm 3 phần là địa ngục, nhân gian và thiên đường. Âm dương giới là một phần của nhân gian, quy mô của nó không đáng nhắc đến so với 3 phần bên trên. Thế nhưng ngoài 3 phần này thì vẫn còn một khu vực lớn gọi là Minh Hải. Khu vực này lớn đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Thậm chí nói nó bao trọn cái vũ trụ cũng chưa đủ nữa, mà chính vì những linh hồn bị tiêu diệt sẽ được đưa tới Minh Hải, nên hoàn toàn không tồn tại khái niệm hồn phi phách tán. Sau khi con người chết đi một cách bình thường, thì linh hồn sẽ tới thiên đường hoặc địa ngục. Đương nhiên, 97% trong đó đều xuống địa ngục. Tuy lời nói có hơi kỳ dị, nhưng thực ra địa ngục không hề đáng sợ như trong tưởng tượng của loài người. Mỗi nơi ở địa ngục đều có chế độ tương ứng cả. Người bình thường nhận thức về địa ngục theo kiểu phiến diện, nên dần dà bị người nắm quyền làm cho lầm tưởng. Nè, người nắm quyền, ý người có phải là những người của thiên đường hay không? Người dùng từ không ổn cho lắm. Chẳng lẽ là... Quýt đi lại đẩy cặp kính lên. Trong lòng hiểu là được rồi, ta chỉ có thể nói cho người biết, chiến tranh vẫn chưa kết thúc đâu. Lại nói tiếp, linh hồn ở lại nhân gian sẽ bị ăn mòn từng ngày, còn những linh hồn tới địa ngục và thiên đường sẽ có quyền lựa chọn, hoặc ở lại sinh hoạt tại địa ngục, hoặc một lần nữa sinh ra ở dân gian. Ngoài ra cũng có thể chọn an nghỉ ở Minh Hải. Ở thiên đường thì chỉ có một cách rời khỏi, thường được gọi là bị trời đày. Khu vực cuối cùng là Minh Hải. Chỉ cần là linh hồn rời khỏi thế giới trên thì sẽ bước vào Minh Hải. Vì vậy, không có linh hồn nào bị tiêu diệt. Vũ trụ này luôn luôn tồn tại một số lượng. Sự cân đối ở đây chính là tầng quan hệ giữa các giới đó. Miêu Gia mỉm cười. À, ta hiểu rồi. Nói trắng ra thì sự cân đối ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc chiến tranh của các ngươi. Hề, quả là một người thông minh. Trên thực tế cho tới bây giờ, nhân gian cũng chỉ là một chiến trường. Thần đem tới tôn giáo và chính trị với tư cách là công cụ. Lấy tri thức làm vũ khí, dùng dục vọng làm động lực, rồi giao hết toàn bộ cho loài người. Do đó nhân gian trở thành một khu vực tốt nhất để rèn luyện linh hồn. Loài người có sự tàn bạo như lửa, có sự dịu dàng như nước, mà tính mạng ngắn ngủi càng làm chúng trở nên trực trở đến chói mắt. Đây quả là kiệt tác của thần. Cả đống linh hồn mạnh mẽ được sinh ra, rồi chui đầu vào cuộc chiến giữa thiên đường và địa ngục. Không biết tại sao khi nghe người nói những lời này á, thì ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu à. Hề, ta cũng từng là một cá nhân trong đó, nên có thể lý giải được tâm trạng của ngươi. Chỉ có điều bây giờ ta không còn quan tâm đến những cái thứ như vậy nữa. Ta nghĩ đến một lúc nào đó thì ngươi cũng sẽ rõ mà thôi. Quýt đi tiếp tục nói. Tóm lại, quan hệ giữa ba giới trực gắn kết. Minh Hải thì giống như vật chứa tạp nham, tổng số linh hồn nhiều hơn ba giới kia cộng lại. Những linh hồn ở đây chính thức an nghỉ mãi mãi. Chỉ có thần mới biết linh hồn nào sẽ trở lại thế giới này. Tất nhiên, cũng có thể không bao giờ trở lại. Quan trọng nhất là Minh Hải phải duy trì sự cân đối. Trận chiến tranh cũng phải chậm rãi diễn ra. Nếu mà quá mức nghiêm trọng, thì nhân gian có thể bị hủy diệt. Trong lịch sử đã từng có rất nhiều trận chiến rất nghiêm trọng, có lần quan hệ trực tiếp với ta. Chính vì vậy, nếu một bên nào quá mạnh thì cũng không phải là điều mà thần muốn nhìn thấy. Dù là quỷ Satan hay là những người ở trên cao đều có năng lực cao cấp hơn ta, bọn họ có thể nhìn thấy một ý định của thần và hiểu rõ quy tắc của trò chơi. Riêng sự tồn tại của ta và Vincent chỉ để đảm bảo tất cả đều nằm trong quy tắc mà thôi. Miêu Gia bỏ ra một khoảng thời gian khá dài để tiêu hóa những kiến thức này. Chừng 10 phút sau, hắn nói. Ý người muốn nói, sự kiện vừa rồi có quá nhiều linh hồn âm dương giới rơi thẳng xuống Minh Hải, còn người sân quỷ thì đa số lên thiên đường. Kết quả này khiến trạm chuyển đổi Minh Hải có dấu hiệu quá tải. Bây giờ Minh Hải định cho một lượng linh hồn tà ma ngoại đạo trở lại dân gian nhằm giúp các ngươi gia tăng thực lực chống lại thiên đường. Thế nhưng chờ một tay Lục Lâm hạo hán trưởng thành phải mất ít nhất là 20 năm, lại đợi những gã này liều mạng rồi xuống địa ngục, thì không biết còn mất thêm bao nhiêu năm nữa. Những cái chuyện này khiến các người cảm thấy căng thẳng, có đúng vậy không? Quýt Đi lại nở nụ cười. Đúng là ý này đó. Chẳng qua vấn đề chưa nghiêm trọng cho lắm. Trước đây ngươi đã gặp Vincent rồi. Khi đó ngay cả những ma quỷ cao cấp như bọn ta cũng phải ra ngoài tuyển chọn linh hồn sa đọa vì để dự phòng cho tình huống trên. Quỷ Satan thông qua lời tiên đoán của nhà tiên tri bên phía các ngươi để bố trí mọi chuyện. Nếu có người và người bị hồn ma giết chết thì phần lớn trong số đó sẽ đến địa ngục. Mà sau khi phát động triệu ma trận, người sân quỷ tất nhiên cũng bị thương không ít, đồng thời khiến linh hồn của các người mạnh mẽ hơn. Dưới tình huống này, thiên đường vẫn được lợi ích hơn. Bây giờ, những linh hồn sa đọa của bọn ta sẽ gỡ gạt tình huống bất lợi. Chỉ có điều 10 vạn người không chết, người sân quỷ cũng không gục nhiều như trong tưởng tượng. Xong, thiên đường vẫn được lợi như trước. Dù bọn ta cố gắng cách mấy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc chiến tranh ở mức cân đối mà thôi. Được rồi, ta hiểu rồi. Khó trách giới sang quỷ có quy củ là không được tùy tiện tiêu diệt hồn ma. Thì cho là sự tồn tại của Minh Hải. Nói tóm lại, giới sang quỷ sắp tới không được làm gì lớn lao để tránh tạo ra thương vong lớn đối với bản thân hoặc là âm chương giới. bằng không sẽ khiến địa ngục rơi vào thế bị động trong cuộc chiến tranh. Quốc địa chỗ dạy hắn, người rất hiểu nghĩa lớn đó, là tấm gương tốt của người đời. Mika bỗng ngừng cười. Bây giờ ta cảm thấy rất là tệ, bởi vì vừa suy luận ra một chuyện không hay đây nè. Hey, nói thử một chút cho ta nghe xem. Người nói cho ta biết nhiều chuyện vậy, thì hắn phải có ý đồ riêng rồi. Hơn nữa, nếu mà ta đoán không lầm á, thì ý đồ đó là... Quyết đi càng cười hèn bọn hơn nữa. Có một ngày, ta chỉ nói là có một ngày thôi. Mặc dù ngày đó còn xa, nhưng cuối cùng ngươi sẽ chết. Rồi thì nhân tài như ngươi có thể được quỷ sa tăng trọng dụng. Rồi sau đó... Sau đó, ta sẽ giống các ngươi chứ gì? Chương 23 Gác đêm. Viên Hữu chậm rãi tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Nhìn lên tường thì thấy đồng hồ chỉ 12:30, tức là hắn đang ngủ được hơn 1 giờ. Đang lúc định nhắm mắt ngủ thêm, hắn bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Hình như là do nghe thấy tiếng chất lỏng chảy xuống. Quay sang nhìn Amber nằm dưới đất, Viên Hữu đang mơ màng lập tức tỉnh ngủ hẳn. Đúng là không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì kinh hoàng đến mức phải nhảy dựng lên. Lúc này trong miệng Amber trào máu tươi ướt một mảng lớn trên sàn nhà, cơ thể co giật không ngớt. Nhìn bộ dạng này dường như hắn không còn cách cái chết bao xa nữa. Đến gần quan sát, Viên Hữu phát hiện thứ Amber nôn ra tuy giống như máu, nhưng thật ra chỉ là nước đục, chỉ có màu sắc là tiệm cận màu máu. Hiện tượng ngộp nước của Amber càng ngày càng nghiêm trọng, thế mà cặp mắt của hắn vẫn nhắm chặt như trước. Viên Hữu lấy lại bình tĩnh rồi suy nghĩ cách ứng đối. Trúng ảo giác. Nếu không xử lý đúng cách thì chắc không tài nào tỉnh dậy được. Phải làm sao bây giờ? Đến lúc không nghĩ ra được cách nào, hắn bỗng nhìn thấy dấu tay trẻ con trên mắt cá chân của Amber. Hơn nữa dấu tay này vẫn còn đang chuyển động. Viên Hữu quyết định thò tay chụp lấy cổ chân Amber. Ngay khi hắn chạm vào dấu tay thì chúng tự nhiên biến mất. Cứ như có thứ gì vừa thoát khỏi cơ thể. Amber đột ngột mở mắt, nôn ra một đống nước rồi ho khan liên tục. Viên Hữu thở phào nhẹ nhõm. Hây, cái thằng ôn này, ông đây vừa chợp mắt thì ngươi suýt chút nữa đi đời. Ngươi đã làm cái giống gì vậy hả? Lạy chúa, nó là cái gì vậy? Lợi hại quá, ta không biết phải phản kháng thế nào nữa. Được rồi, chuyện này á không thể trách ngươi được. Ai bảo trình độ linh thức của ngươi quá thấp làm chi? Viên Hữu dõng dạc nói. Nếu Amber biết mấy tháng trước Viên Hữu một mực bị người nào đó dạy dỗ như vậy thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nói rồi, Viên Hữu đứng dậy. Đi theo ta. Amber đang súc miệng bằng nước khoáng. Đi đâu? Qua phòng kế bên, xem cái vị kia có bị gì không. Nếu mà nàng gặp chuyện không hay á, thì ta đây chịu trách nhiệm lớn nhất đó. Amber vừa lấy một miếng vải rách lau nước đọng trên người, vừa vội vàng theo sát Viên Hữu. Viên Hữu mặc kệ bây giờ là lúc nào. Đùng đùng gõ cửa phòng của Yến Ly một hồi. 10 giây sau, bên trong vọng lại tiếng trả lời, chứ vẫn còn đang ngái ngủ. Ai đó? Là ta, mau mở cửa đi. Đã trễ lắm rồi, có chuyện gì vậy? Bớt nói nhảm đi, mau mở cửa ra. Người nói gì? Yến Ly không thể tin vào lỗ tai mình, hình như cách nói chuyện của gã Dương Hữu này càng lúc càng hung hăng càng quấy thì phải. Mau mở cửa. Không, ta tự vào đó. Loại cửa này không cản nổi ta đâu. Người dám? Rõ ràng Viên Hữu dám, thậm chí chưa nói ta dám mà đã dặn nát cái tay cầm. Khóa cửa, vì vậy cũng nát vụn theo. Yến Ly không ngờ hắn có gan phá cửa, nên trong phút chốc sững người tại chỗ, mắt trợn tròn. Amber cũng giật mình không thôi. Chính hắn cũng không dám cùng bước vào phòng. Trong lòng thầm nói, cái thằng này lì lợm dữ hen. Ta đây sẽ đứng bên ngoài chẳng cửa giúp ngươi. Viên Hữu bước thẳng tới bên giường Yến Ly. Ngươi có gặp phải chuyện gì hay không vậy? Yến Ly dần đến mức mặt đỏ gay lên. Chuyện ta gặp phải là ngươi sống vào phòng ta đó. Viên Hữu không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn chầm chầm vào mắt Yến Ly bằng linh thị nhằm xét đến khả năng đang bị nhập vào người. Nhưng hành động này trong mắt Yến Ly lại là ý khác. Phải biết rằng nàng đang mặc một cái áo ngủ mỏng manh, thế mà tấm chăn lại xốc lên để lộ phần nửa bộ ngực. Cùng với khuôn mặt đỏ bừng, cặp chân trắng nõn dài tít tắp của nàng khiến cảnh tượng này càng thêm tuyệt mỹ. Vì vậy ánh mắt không kiên để của Dương Hữu càng làm tim của nàng đập nhanh hơn. Cũng may Dương Hữu không nhìn lâu. Sau khi xác nhận Yến Ly không gặp phải chuyện gì, hắn thở ra một hơi thật dài, tự rót cho mình một chén nước, rồi lau mồ hôi, tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này Yến Ly mới có thể thoát khỏi ánh mắt của Dương Hữu. Thế là nàng tranh thủ thời gian lấy chăn che kín người. Rốt cuộc người có ý gì đây? Dương Hữu uống cạn nước một hơi rồi nói: Amber suýt bị giết nên ta đến xem ngươi có ổn không đó mà. Ngươi hỏi một tiếng không đủ sao? Bây giờ Amber đóng cánh cửa bị hỏng rồi bước đến. Đoán chừng nếu hắn chẳng đứng trước cửa thì tiếng cãi giả của hai người này sẽ kéo toàn bộ người trong khách sạn tới. Ta nghĩ Dương Tiểu Ca chỉ lo lắng cho ngươi mà thôi. Hắn vẫn có ý định biện hộ. Không ngờ Dương Hữu không nhận sự giúp đỡ mà đáp lại ngay hai chữ: dớ dẫn. Đáp rồi hắn bật dậy nói tiếp: Amber lão đệ à, ta đây lại dạy cho ngươi một bài học. Đó là nếu gặp phải tình huống này thì không được hỏi trước cửa rồi bỏ đi. Làm sao ngươi biết ngươi trả lời vẫn là ngựa trong phòng, nói không chừng đang đã bị nhập, thậm chí là đã chết. Vì vậy ngươi phải đích thân đi đến xác nhận bằng mắt thường. Một khi kiểm tra rồi mà vẫn không phát hiện cái gì thì vẫn phải xem nàng có cử chỉ khác thường hay không, ví dụ như tính tình thay đổi hay là ánh mắt đờ đẫn. Đến lúc đó ngươi phải lập tức giúp nàng lấy lại tinh thần ngay. Dương Hữu nói nàng có lý lẽ rõ ràng nên Amber cũng cảm thấy phải làm như vậy. Thế nhưng Yến Liên nghe xong thì hỏi một câu: Người nói xong chưa vậy? Dương Hữu gật đầu: Vậy thì mời ngươi ra ngoài đi. Dương Hữu lắc đầu nói: Không được, cửa phòng đã hư rồi, để ngươi ở lại một mình ta thấy không có ổn. Không phải do ngươi phá hỏng cửa hay sao? Ai bảo ngươi không chịu mở? Do ngươi không hiểu phép tắc mới đúng. Sai rồi, nếu như ta không hiểu phép tắc thì đã đập tường để chui qua rồi. Yến Ly không thể phản bác được, chỉ đành hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Ngươi ngủ, còn ta ngồi đây canh chừng. Sao được chứ? Yến Ly đỏ mặt. Sao lại không được? Mới đầu không phải ngươi muốn ngủ chung với ta sao? Yến Ly vẫn không thể phản bác. Tình huống này có thể nói là tự chui đầu vào trọ. Vậy thì Amber ở đâu? Dương Hữu nhìn hắn. Amber hả? Về phòng ngủ, ta sẽ giám sát hắn bằng linh thức. Nếu hắn chết á, thì ta đi nhặt xác. Nghe xong Amber trợn mắt một phen, chỉ có điều cũng không có biện pháp gì. Ai bảo mình là đàn em của người ta làm chi? Chính vì có câu dạng sự khởi đầu nan nên xíu anh hùng cũng phải có thời gian đi thực tập. Yến Ly vẫn không yên tâm, nhẫn nhịn thêm một lúc, nàng nói thêm: Ta ngủ rồi, ngươi không được suy nghĩ bậy bạ đó nghe chưa? Không ngờ vừa nói xong, Dương Hữu im lặng suy nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào Yến Ly. Qua ánh mắt có thể thấy hắn đang nghĩ đến chuyện gì. Yên tâm đi, ta không phải loại người như vậy đâu. Vừa nói Dương Hữu vừa nhìn lên trời. Amber kinh ngạc không thôi. Nói dối? Cái thằng ngu cũng có thể nhận ra là nói dối. Rõ ràng hắn do dự thật lâu rồi mới trả lời nữa chứ. Cái gã này là loại người gì vậy trời? Nhìn gì đó, mau về tắm rửa rồi ngủ đi. Ói đầy người cái kìa. Thôi mau đi đi. Dương Hữu xua đuổi Amber, sau đó nhàn nhã kéo ghế dựa đến bên cửa sổ. Dưới ánh trăng, Yến Ly nhìn một bên mặt Dương Hữu mà cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn chưa tan. Cứ tưởng nàng đã hiểu rất rõ người này. Trong quá trình thôi miên gần như đã đào mọi bí mật lên, thậm chí có thể định nghĩa hắn là một người đàn ông tạm tạm. Đương nhiên, cái tôi kia thì lại khác. Nhưng trong giờ phút này, nàng cảm thấy Dương Hữu không phải là loại người như trong tưởng tượng của nàng. Điều nói hắn là một người đàn ông đáng tin cậy, thì tại sao lại có hành vi như lưu manh? Điều nói hắn là cả côn đồ chỉ biết làm bậy, thì tại sao ánh mắt của hắn lại cao thượng đến như thế? Yến Ly cảm thấy hoang mang nên không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn một bên mặt của người đàn ông này rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Chương 24. Tin tức thú vị. Ánh sáng chiếu vào trong phòng qua kẽ hở của tấm rèm. Yến Ly mở mắt rồi thò tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Bây giờ đã là 7 giờ sáng, Dương Hữu không còn ở trong phòng. Yến Ly cũng không biết hắn rời khỏi từ lúc nào. Nhưng nàng chưa kịp buồn bực được 2 giây thì cái gã Dương Hữu này lại xuất hiện trước cửa. Ồ, ngươi dậy rồi đó hả? Mau mau xuống giường đi, ta có việc cho ngươi đây nè. Hơ, không phải ngươi nói là sẽ bảo vệ ta sao? Vừa rồi, đi đâu mất tiêu vậy? Hay, con cái đúng là dễ thay đổi mà. Hôm qua còn đuổi người ta ra ngoài, nhưng bây giờ lại bất mãn vậy ta không ở lại à? Thì tự ngươi nói do cửa hư, nên không yên tâm để ta ở trong phòng một mình mà. Ờ, được rồi. Mấy cái chuyện này không có gì hay để mà nói mãi. Ta hơi lo cho Amber, vì vậy mỗi giờ á đều qua phòng hắn xem xét. Vậy lần nào cũng chỉ mất một phút mà thôi, người cứ yên tâm đi. Biết rồi, người ra ngoài đi. Hả? Nè nè, có lộn không vậy? Người đúng là trở mặt nhanh ghê đó. Sao đuổi ta ra ngoài? Thì ta dậy rồi, người mau ra ngoài hành lang canh cửa cho ta chứ. Vậy thì vậy, ta xoay người là được rồi. Với lại á, người cũng không ngủ trần, chẳng phải chỉ việc thay quần áo tôi sao? Người cút ra ngoài cho ta. Yến Ly cầm gối lên rồi ném về phía Dương Hữu. Đúng lúc bọn người Dương Hữu đối phó với sức mạnh tà ác không rõ lai lịch ở khách sạn Phong Vân, có một chuyện lớn xảy ra ở thành phố S. Chỉ có điều cuộc chiến không còn là đấu tranh giai cấp nữa giữa người sơn quỷ và ông Dương Giới, mà chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng. Cái gì? Hào phóng đảm, hiểm lắm mới thấy Miêu gia tỏ ra khó tin. Hề, đúng vậy, chính là hào phóng đảm. Cách đây không lâu, ta lấy được nó từ trong tay của một kẻ cắn nuốt thời gian, nhưng mà không có dịp dùng, vừa hay giao tặng cho người săn quỷ các ngươi. Quyết đi giải thích nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng mà Miêu gia không chịu tin. Ngươi làm gì tốt bụng đến vậy? Ta ngửi được cái mùi vị của âm mưu ở đây á. Quyết đi càng cười bị ổi hơn. Hi, không hổ là ngươi, chỉ bằng ta đây nói tẹt ra cho xong. Chuyện là quỷ Sa Tăng muốn giao vật này cho một người trong giới săn quỷ. Trong tương lai không xa, người này sẽ đảm nhận một sứ mạng rất quan trọng. Nói vậy thì nhiệm vụ lần này của ngươi không chỉ là cảnh báo người săn quỷ, mà còn muốn điều khiển ta rồi. Tối hôm qua, đang nói chuyện thì ngươi vội vàng biến mất. Sáng nay lại tới tìm. Quá trả cả đêm qua đi tìm hào lông đảm. Quyết đi cười chăng. Thật ra cái thứ này hiện thế đã lâu, chỉ là người bình thường các ngươi tìm kiếm vật quý kém cỏi mà thôi. Ta có phương pháp của ta. Từ đầu liền biết cái thứ này ở thành phố S. Tối hôm qua, nói chuyện với ngươi xong thì ta liền đi tìm kẻ cắn nuốt thời gian, nắm giữ hào lông đảm và lấy nó khỏi tay hắn. Tất cả mọi thứ thuận lợi hơn trong tưởng tượng của ta. Ban đầu cứ tưởng rằng hắn không dễ gì giao ra, nhưng mà kẻ này vậy mà rất thức thời đó nghe. Đó là chuyện tất nhiên rồi. Nếu người muốn lấy hào lông đảm của ta, thì ta cũng tự biết mình không phải là đối thủ của người. Hề, người hiểu lầm rồi. Ta không có dùng vũ lực để ép buộc hắn. Chỉ là cái tên này mở một tiệm đồ cổ. Khi ta đến hỏi mua, thì hắn sung sướng giao cho ta. Bảo vật này được che giấu nhiều năm, nhưng hắn không thể nào dùng được. Bởi vì hào lông đảm chẳng chịu nhận hắn làm chủ nhân, nên không có chịu tiết linh khí ra ngoài. Hắn không nỡ dứt bỏ bảo vật. Khổ nỗi cứ tiếp tục như vậy thì e rằng một ngày nào đó sẽ đưa tới quả sát thân. Sự xuất hiện của ta đã giải quyết mọi vấn đề của hắn. Ngươi đừng có giải thích nữa. Chuyện ta quan tâm nhất bây giờ là ngươi định giao vật này cho người săn quỷ nào đây? Ta chỉ nói tin tức này cho ngươi biết thôi đó nghe. Dù sao ngươi cũng là người phụ trách của thành phố này. Không thể nào lại không biết thành phố sắp nổ ra một cuộc giành giật được. Nè, giành giật cái gì ở đây? Không lẽ người loan tin tức đi khắp nơi à? Chừng 5 ngày trước, ta đã loan truyền tin tức hào lông đảm đang xuất hiện ở thành phố S rồi. Nơi này là trạm ngừng cuối cùng của ta mà. Vậy ngươi tới đây là để nói cho ta biết phải quản lý tốt những kẻ giành giật từ khắp nơi đổ đến và tránh để xuất hiện thương vong, có phải không? Quyết định đẩy cặp mắt kính của mình lên. Chỉ giới hạn trong người săn quỷ mà thôi. Nếu là người biên giới thì chết một ít cũng chẳng sao. Khóe miệng của Miêu Cha như muốn cười. Quả là một hòn đá ném trúng hai con chim. Ngươi hiểu được là ta vui rồi. Chuyện này rõ rành rành như vậy. Ngươi muốn giao hào lông đảm thì giao tận tay cho người ta là được rồi. Việc gì mà cứ dòng do tam quốc để người người giành giật? Chẳng phải muốn mượn đau giết người trong quá trình này hay sao? Ê, dừng ở đây thôi. Nói tóm lại, quỷ Satan muốn vài cái tên bên phía người biên giới phải xuống địa ngục. Là ai thì ta không tiện nói cho người biết. Người chỉ cần đảm bảo rằng người săn quỷ không chết số lượng lớn là đủ. Ta cũng không muốn nhìn thấy thêm linh hồn nào đi lên thiên đường nữa đâu. Miêu cha ngồi bệt xuống salon. Hay, gió êm sóng lặng cả tháng trời. Có bộ bây giờ lại gặp chuyện phiền phức rồi. Lúc này quyết đi đổi chủ đề. À, với tư cách là một người bạn cũ, ta cũng không thể khiến người bận rộn không công. Ta sẽ cung cấp cho ngươi một vài tin tức thú vị. Nói đi, dù gì thì khả năng chịu đựng của ta vừa được ngươi rèn luyện rồi đó. Kết quả câu nói của Quýt-đi khiến Miêu Cha ngẩn ngơ tại chỗ. Có nhiều chuyện thú vị lắm. Đầu tiên là anh em nhà họ Hạ. Bọn họ đã đi tìm Hào Long Đảm cùng với cô em họ Tôn Tiểu Tranh. Hình như cô bé này đã quyết định cho quỷ cốc tử một cơ hội. Tiếp theo là Thượng Ninh Tuyết. Tuy người phụ nữ này không được xem là quỷ, nhưng dù gì vẫn là chủ nhân của mặt lĩnh. Mặc dù nàng và giới săn quỷ đang ở trong trạng thái đình chiến, song người trong giới săn quỷ vẫn nung nấu ý định tiêu diệt nàng ta. Nếu không xử lý tốt chuyện này, thì một ngày nào đó, các ngươi sẽ trả giá đó. Cô ta lợi hại lắm đó. À, tin tức cuối cùng rất thú vị. Căn cứ theo danh sách của địa ngục, bạn gái của ngươi đã mang thai sau đêm cuối cùng gặp ngươi. Sẽ được chúc mừng, ngươi sắp được làm cha rồi đó. Chương 25. Câu chuyện. Màn đêm một lần nữa đến với khách sạn Phong Vân. Đêm ở vùng ngoại ô, không nhộn nhịp và tấp nập như vùng nội thành, mà đặc biệt yên tĩnh đến thê lương. Dương Hữu vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Yến Ly vẫn có laptop ở một góc trong phòng. Còn Amber thì ngồi ở một góc khác. Điều bộ nghiêm túc của hắn quả thực trông rất là buồn cười. Dương Hữu nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ tối. Từ sau khi ăn trưa, hắn ngủ một giấc suýt soát khoảng 10 tiếng. Ngươi đã làm xong việc ta nhắn nhủ chưa? Amber mở mắt. Ta nói chuyện với trưởng quầy về truyền thuyết ma quỷ ở đây. Thế là hắn đói cho ta hết cả buổi chiều. Hay, mấy ông lão vẫn thường như vậy đó. Ngươi nói gọn lại đi. Amber sắp xếp suy nghĩ trong đầu rồi bắt đầu trần thuật lại. Khoảng 7-8 năm về trước, nơi này còn rất hoang vu. Đó cũng là lúc kế hoạch khai phát khu du lịch bị gác lại vô thời hạn, nên khắp nơi đều là công trình mới xây được một nửa. Cũng chính vì vậy, nhiều kẻ lang thang đã tụ tập lại đây và sống ở trong những tòa nhà không có ai quản lý, hoặc là dựng lều trên những nơi tường đổ vách xiêu. Một ngày nọ, ai đó trông thấy một cậu bé đứng khóc một mình ở trên bờ sông. Cậu bé khoảng 4-5 tuổi, cầm một con búp bê trách ở trên tay. Người nọ tưởng con và ai đi lạc nên bước qua giúp đỡ. Nào ngờ, khi hắn tới gần thì chỉ có một con búp bê trách nằm trên mặt đất, chẳng thấy cậu bé kia đâu cả. Người nọ cho rằng cậu bé đã nhảy xuống sông trong lúc mình nháy mắt, nhưng nhìn lại thì chẳng thấy bọt khí đâu. Nếu quả thì có người rơi xuống nước thì ít ra cũng phải nổi lên một hai lần chứ. Rõ ràng không ổn chút nào. Sắc trời khi đó không còn sớm nữa. Càng đứng đó, hắn càng cảm thấy việc này ma quái. Thế là hắn quyết định nhặt con búp bê trách lên rồi tức tốc chạy về nhà. Ngày hôm sau, hắn cầm búp bê đi khắp nơi hỏi xem là của đứa bé nào đi lạc. Nơi này nhiều người nên ai cũng biết mặt nhau. Trẻ con cũng có một ít. Vậy mà ai nấy đều nói chưa từng thấy đứa bé và cũng chẳng có con nhà ai đi lạc. Lại qua vài ngày nữa, người nọ dần quên việc này. Con búp bê trách bị ném trong một đống đồ lẫn lộn. Đến cái đêm thứ bảy, nhặt được búp bê trách, hắn mơ thấy một cậu bé mặt mũi kê trợn, cười nói với hắn rằng, chú ơi, cảm ơn chú nhiều. Thế là hắn hỏi, sao lại cảm ơn ta? Cậu bé trả lời, cảm ơn chú vì đã giúp ta tìm thấy mẹ, bây giờ bọn ta đã được ở cùng nhau rồi. Cậu bé nói tới đây thì cười trộ lên, trong họng phát ra tiếng khùng khục kỳ lạ lắm, cuối cùng cái đầu rớt hẳn xuống. Người nọ sợ tới mức giật mình tỉnh dậy, lúc này mới biết chỉ là mơ. Bây giờ hắn bỗng nghe thấy ở bên ngoài có người kêu cháy, do cũng ngửi được mùi khét nên hắn tranh thủ xông ra ngoài. Quả ra một túp lều gần đó bị cháy. Lạ là ở chỗ những túp lều bên cạnh không hề bị bén lửa chút nào. Đến khi cảnh sát và đội cứu hỏa chạy tới, thì hai cái xác nám đen mới được kéo ra khỏi lều. Qua xác nhận thân phận, hai người này là cặp vợ chồng đến từ thành phố S. Nghe đến đây, Dương Hữu cắt lời. Khoan đã, sao ngươi kể chuyện này kỹ càng vậy? Không chừng nó đã bị trưởng quỷ thêm mắm dặm muối rồi đấy chứ. Amber đáp. Thật ra, người nhặt được búp bê trách trong câu chuyện chính là trưởng quỷ ở đây đó. Cái gì? Không thể nào. Hắn không lừa ngươi chứ? Amber lắc đầu. Có lẽ thật đó. Ngay khi chuyện đó xảy ra, phía chính phủ lập tức ra lệnh phá bỏ những kiến trúc phạm luật cũng như là thanh lý những công trình còn sót lại. Không lâu sau, một nhà đầu tư đến đây xây khu vui chơi cỡ lớn, mấy cái siêu thị, tiệm cơm hay là khách sạn cũng được khai trương thuận lợi. Những người dựng lều trong vùng bị phía chính phủ cưỡng chế cho về nguyên quán. Xong, có một số người ở lại tìm việc nên câu chuyện này họ cũng biết. Thậm chí có vài người vẫn còn nhớ trưởng quỷ từng đem tới một con búp bê trách nữa là. Dương Hữu nghĩ ngợi một chốc lát rồi nói. Theo lời của người nói, ảo giác của hồn ma trong quỷ cảnh tối hôm qua là một đứa bé và rất có thể nó với đứa bé trong câu chuyện là một. Nhưng vẫn có một số chỗ không hợp lý. Đó là tại sao nhiều năm rồi mà nó vẫn còn ở đây. Nếu nó đã báo thù vì cha mẹ bỏ rơi á, thì tại sao vẫn giết người sau 8 năm tiêu tan quán khí chứ? Amber nói, ta nghĩ mãi mà cũng chẳng hiểu. Chắc hẳn chúng ta đã bỏ quên điều gì đó rồi. Dương Hữu quay sang hỏi Yến Ly. Yến Ngọc tỷ à, ngươi điều tra những án mạng mới xảy ra gần đây thế nào rồi? Ánh mắt của Yến Ly vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Hôm qua quả là lãng phí thời gian mà, ta đã tra qua các bản án ở trên mạng và cả tư liệu về người chết một lượt, nhưng không có liên quan gì đến câu chuyện của các ngươi. Chẳng lẽ người chết không có điểm giống nhau sao? Yến Ly lắc đầu. Hoàn toàn không. Tuổi tác, nghề nghiệp và sở thích của năm người đều không giống nhau. Họ chỉ là du khách bình thường mà thôi. Dương Hữu lắc đầu. Hay là do căn phòng có vấn đề? Có lẽ họ đều gặp chuyện không mê trong căn phòng đó. Amber bác bỏ. Chuyện này ta đã hỏi qua trưởng quỷ rồi. Năm người họ không ở cùng một phòng. Dương Hữu lại ngẫm nghĩ. Đúng rồi. Con búp bê trách năm đó đang ở đâu vậy? Trưởng quỷ có nói hắn từng đi tìm nhưng mà không cách nào tìm thấy được. Dương Hữu thở dài. Hay, không phải là người chuyên nghiệp nó khổ vậy đó. Xem xét cả buổi mà chẳng tìm thấy đầu mối nào cả. Hình như Yến Ly rất bất mãn với lời nói của hắn. Người sai người khác làm việc á, nhưng bản thân lại đi ngủ thì lấy tư cách gì mà soi mói bọn ta chứ? Với da mặt dày, Dương Hữu hoàn toàn chẳng để ý đến mấy câu chất vấn như vậy. Hắn lập tức đổi chủ đề. Amber à, bây giờ ta ngủ đủ rồi, nên ngươi không cần các đêm nữa đâu. Cứ việc ngủ đi. Thôi thì hãy để binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Yến Ly nói, đêm nay ngươi muốn ngủ chỗ ta sao? Dương Hữu cười to 3 tiếng rồi quyết đoán nói. Đúng vậy. Cái thứ chẳng biết xấu hổ mà. Hay, nếu người cảm thấy bất mãn thì cứ việc bỏ về, ta thấy bớt một kẻ dứng díu dễ xử lý hơn nhiều. Nếu ngươi là người săn quỷ anh hùng gì đó thì không nên bảo vệ riêng cho ta. Khách sạn này có rất là nhiều người. Lẽ ra ngươi phải đi tuần tra bên ngoài mỗi tối mới đúng chứ. Dương Hữu chịu khó ngẫm nghĩ về đề nghị này, sau đó trả lời. Đề nghị của ngươi cũng hợp lý lắm và khiến ta cảm thấy khâm phục rồi nha. Yến Ly nói bằng giọng điệu tất nhiên. Cảm ơn. Dương Hữu lập tức nói tiếp. Nhưng ta xin được từ chối. Chương 26. Đáp án. Dương Hữu miễn cưỡng uống viên thuốc do Yến Ly đưa cho rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Lẽ ra hắn định mượn nhiệm vụ lần này để tránh bị thôi miên, nhưng việc Yến Ly đi theo từ khách sạn Phong Dân khiến hắn cảm thấy không ổn. Lúc này đây, Yến Ly đã tìm được một lý do rất hay. Đó là nếu hắn không nghĩ ra kế hoạch nào có tính xây dựng, thì chỉ bằng để cái tôi kia giải quyết vấn đề. Ngay khi Amber vừa ra ngoài, Dương Hữu một lần nữa bị thôi miên một cách phản cảm. Không rõ từ khi nào Yến Ly không còn hỏi bất cứ chuyện gì của Dương Hữu mà chỉ nói chuyện với cái tôi kia. Lúc này cũng vậy, Yến Ly lấy cuốn sổ tay luôn mang theo bên mình, cặp mắt mèo lấp lánh vẻ hứng khởi. Nàng búng tay, mắt Dương Hữu mở ra, trong con người xuất hiện tờ máu, cả người lập tức tỏa ra vẻ trầm tĩnh nhưng buồn phiền. Đã mấy ngày không gặp rồi đó. Yến Ly tỏ ra rất thân thiện đối với cái tôi của Trương Hữu. Không đâu, ngày nào chúng ta cũng gặp nhau. Đừng quên rằng ta có ký ức đồng bộ với hắn. Nhưng mà lần nói chuyện gần nhất với ngươi đã là mấy ngày trước rồi. Dương Hữu thở dài. Yến Ly, ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Câu hỏi đột ngột đó khiến Yến Ly ngẩn ngơ một lúc. Đương nhiên, không phải chúng ta đã từng nói ngươi giúp ta nghiên cứu tâm lý, còn ta sẽ giúp ngươi... Ngươi đã đổi ý rồi sao? Dương Hữu ngắt lời. Ta... Yến Ly muốn phủ định, nhưng chợt nhớ ra Dương Hữu có thể nhìn thấu suy nghĩ, bèn không nói gì nữa. Ánh mắt của Dương Hữu chất chứa nhiều ưu phiền, tự như đang tự trách bản thân. Dù thế nào á, ta cũng hy vọng ngươi tôn trọng quyết định của ta. Yến Ly cao giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quyết định này bất công với ngươi sao? Không, ta tồn tại mới là bất công. Cái tôi kia thì... Ta không hiểu. Tại sao ngươi phải biến mất để nhận sức mạnh và ký ức cho cái tôi kia? Tại sao lại là ngươi? Tại sao người biến mất không phải là hắn chứ? Chẳng phải... Ngươi mới là Dương Hữu thật sự sao? Hắn chỉ là một nhân cách mà 5 năm trước ngươi sáng tạo ra thôi. Nếu biến mất á, thì hắn phải biến mất mới đúng chứ. Ngươi có thể thực sự sống mà không cần là người lẩn trốn sâu trong linh hồn của hắn. Dương Hữu cười khổ. Vì vậy mới bất công với hắn. Ta là một kẻ nhu nhược, còn hắn kiên cường hơn nhiều so với ta. 5 năm trước, ta chọn trốn chạy với toàn bộ sức mạnh và nỗi đau trong lòng. Sau đó một mình gặm nhấm vết thương. Cái tôi kia cũng có ký ức về chuyện cha mẹ mất đi. Lẽ nào hắn không đau khổ à? Nhưng mà hắn vẫn cười. Hắn sống và vẫn đối mặt với thế giới mà ta không dám đối mặt. Bây giờ vì lực chi phối ảnh hưởng đến, nên một trong hai người bọn ta sẽ biến mất. Nếu mà cứ kéo dài, thì người có ký ức nhiều hơn là ta đây sẽ sống sót. Đó mới là bất công lớn nhất đó. Yến Ly vẫn không từ bỏ. Không còn cách nào khác à? Không, thật ra ngươi không cần đau buồn đâu. Ta không hề biến mất hoàn toàn mà chỉ trở lại là một cái tôi kia thôi. Vì sao ta phải đau buồn chứ? Ta chỉ không muốn trở thành kẻ đồng lõa khiến người tự sát thôi à. Việc thôi miên của ngươi chỉ là một cách tăng tốc trong kế hoạch của ta thôi. Cho dù ngươi không giúp thì ta vẫn có thể tự tay hoàn thành mà. Vậy thì sau này chúng ta không gặp lại nhau là được rồi. Yến Ly tức giận quay đầu đi mà không thèm nói gì nữa. Khóe mi đẫm lệ. Dương Hữu lại thở dài. Cho nên ta mới hỏi ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Yến Ly vẫn im lặng. Dương Hữu tiếp tục nói. Có lẽ lúc đầu ngươi hiếu kỳ nên thôi miên và ghi chép trạng thái tâm lý của ta. Việc ghi nhớ và nghiên cứu hai loại nhân cách đó khiến số lần ta xuất hiện và gặp ngươi càng lúc càng nhiều. Ký ức của ta và cái tôi kia khác nhau nghiêm trọng. Chuyện này chỉ có thể dừng lại khi ta tự hủy hoại ý thức của mình thôi. Lẽ ra kết quả như vậy là tốt rồi, nhưng kể từ khi ngươi yêu ta, thì mọi chuyện không thể khống chế được. Ngươi gặp mặt ta không phải vì nghiên cứu, mà chỉ muốn gặp ta thôi. Câu hỏi của ngươi dần dần vượt khỏi phạm trù của một học giả. Ngươi đã thử thay đổi kế hoạch của ta để ta trở lại, chứ không phải là tìm cách để hủy diệt ta. Yến Ly nghe Dương Hữu nói như vậy, nàng rơi nước mắt. Lời Dương Hữu đều là sự thật, nên nàng không định phản bác và cũng không thể nào phản bác. Vừa khóc, nàng vừa hỏi. Nếu Yến Ly và Thượng Linh Tuyết cùng xuất hiện trong cuộc sống của ngươi, ngươi sẽ chọn ai? Hình như phụ nữ rất thích hỏi mấy câu kiểu như thế này. Vấn đề này hoàn toàn không đi theo quy luật. Giả thiết của nó cũng rất ấu trĩ và cái quan trọng nhất là không thể dùng khoa học để chứng thực. Nếu có thì chỉ có cái gọi là đưa ra giả thiết, tiến hành thực nghiệm và nghiệm chứng kết quả. Mặc dù câu hỏi hình như đơn giản, nhưng bất cứ gã đàn ông cũng không muốn trả lời. Cái hay nằm ở chỗ đàn ông biết phụ nữ muốn nghe đáp án nào, người phụ nữ cũng biết đáp án trước khi hỏi. Mấu chốt là bạn nên trả lời như thế nào với hai đáp án trên. Dương Hữu trả lời với đáp án thứ ba. Ta không biết. Yến Ly mỉm cười, dù nước mắt vẫn rơi không ngừng. Đáp án này mới là đáp án khiến nàng vui mừng. Câu hỏi của nàng như ngầm nói. Ta biết bây giờ ngươi thích Thượng Linh Tuyết và hiểu rằng chuyện này mãi mãi không thay đổi được. Nhưng ta muốn nghe chính miệng ngươi phải trả lời. đáp án này chứng tỏ vị trí của ta trong lòng của ngươi. Nhiều lúc, một cô gái thông minh cũng sẽ hỏi đôi ba câu ngu ngốc. Lúc ấy, chuyện bạn nên làm là nói thật lòng. Có thể đó mới là thứ nàng muốn nghe. Yến Lì lau nước mắt bằng ống tay áo rồi cao ngạo. Dương Hữu à, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi, và ngươi cũng không cần phải quan tâm đến cảm nhận của ta. Ta chỉ mong khi ngươi biến mất, thì ký ức từng có giữa chúng ta vẫn còn. Dương Hữu cười nói, ta rất vinh hạnh trở thành bạn của ngươi trong những ngày này. Giữa họ đã gỡ xong khúc mắc, chỉ có điều khách sạn Phong Vân vẫn còn vấn đề chưa thể giải quyết. Một cuộc giết chóc sắp sửa diễn ra ở tầng dưới. Chương 27. Dương Hữu đáng tin. Trưởng quỹ đang hút thuốc ở trong phòng. Ngày hôm nay, câu hỏi người nước ngoài kia một lần nữa gợi lại ký ức đã phủ đầy bụi bặm. Hình ảnh đứa bé bên bờ sông, búp bê rách nát rơi trên đất, một cặp vợ chồng chết ly kỳ, tất cả mọi chuyện trong quá trình tự thuật vào ban ngày như xuất hiện lại trước mắt hắn. Trong ký ức, vào buổi tối xảy ra quả quạng, trưởng quỹ cảm thấy có chuyện không hay nên lập tức chạy về phòng tìm con búp bê rách. Hắn cho rằng mọi thứ đều có liên quan tới con búp bê, nhưng dù có lật tung căn phòng nhỏ bé lên thì cũng chẳng thể tìm thấy được gì. Nghĩ tới cơn ác mộng trước đây, hắn cảm thấy ớn lạnh. Từ những gì xảy ra thì cặp vợ chồng kia đã bỏ rơi con mình. Đứa bé gồng mề chết đuối và quan hồn nhập vào con búp bê rách. Vì được hắn nhặt về nên nó mới trả thù được vào đêm thứ bảy. Nhưng trưởng quỹ nhanh chóng nhận ra cách nghĩ của mình sai ở đâu đó. Nếu nói vợ chồng nọ bỏ rơi đứa bé thì tại sao lại chọn bờ sông cách nhà không xa? Cớ gì không ném ở chỗ xa hơn với cổng bệnh viện hay tổ chức từ thiện? Đáp án rất đơn giản, họ không bỏ rơi đứa bé mà chính tay giết chết nó. Chứng quỷ mường tượng ra cảnh cặp vợ chồng ác độc đặt một con búp bê rách trên bờ sông để dụ dỗ đứa bé, sau đó thẳng tay để con xuống sông cho chết đuối. Nghĩ tới vợ con và mẹ già chết trong trận động đất khiến việc đoàn tụ với gia đình trở thành mong ước không thể nào thực hiện được, chứng quỷ lại càng cho rằng cặp vợ chồng đây không bằng cả loài cầm thú. Bị trừng phạt như vậy là đúng tội. Do đó, hắn không đi tìm con búp bê nữa. Hai ngày sau, hắn một mình đến bên bờ sông rồi ném một chuỗi Phật châu xuống đó. Lại nói, cháu bé, mặc dù ngươi lợi dụng ta để báo thù, nhưng ta không hối hận và cũng không trách ngươi. Chỉ hy vọng sau này, ngươi đừng có đi hại những người vô tội khác. Hòa thượng trong miếu nói, chuỗi Phật châu này có thể quá giải lệ khí, nên ta xin về để ngươi có thể an nghỉ đó. Khi đó trưởng quỷ cũng không biết hành động của mình đã giúp nơi đây bình yên được 8 năm. Chứng quỷ dụi điếu thuốc để mạch suy nghĩ của mình quay trở lại hiện thực. Dương mắt nhìn đồng hồ thì đã thấy gần 11 giờ. Nhiều năm nay, hắn có thói quen ngủ sớm dậy sớm nên thức đến giờ này là quá trễ đối với hắn. Hắn quyết định không nghĩ ngợi gì nữa để đi ngủ. Ngay khi chứng quỷ lật chăn lên, con người lập tức co rút lại. Trái tim cũng ngừng đập trong khoảnh khắc. Một con búp bê rách đang nằm trên giường, nụ cười quái dị của đứa bé trong cơn ác mộng lại xuất hiện trên mặt búp bê. Chưởng quỷ sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất. Hắn vội vàng lùi đến góc phòng, muốn tránh con búp bê càng xa càng tốt. Búp bê rách sống lại, nụ cười trên mặt biến thành giọng cười dễ sợ. Nó ngồi dậy rồi tập tễnh đến gần chưởng quỷ như một đứa bé thực sự. Trong đầu chưởng quỷ trống trỗng, chỉ thở thôi mà cũng khó khăn. Miệng hắn lắp bắp nói, Ngươi. Búp bê trách bước đến gần rồi cười thật to. Đầu của nó cũng rơi xuống y hệt đứa bé trong ác mộng. Chứng quỷ hy vọng mọi thứ chỉ là ác mộng, bởi vì cơn ác mộng 8 năm trước tới đây thì kết thúc. Tiếc rằng mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Cái đầu kia lăn tới chân chứng quỷ thì cười gằn. Cặp mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hắn, trong miệng phát ra tiếng lụp bụp. Sau đó nó mở miệng nói, kẻ lo chuyện bao đồng phải trả giá đắt. Chưởng quỷ không hiểu lý do đối phương nói như vậy. Năm đó đứa bé còn cảm ơn hắn trong mộng, nhưng hôm nay tại sao lại muốn lấy mạng hắn? Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ, cái đầu kia đã mở miệng, chất dịch hôi tanh từ đó trào ra. Chúng không phải dịch não màu trắng và cũng không phải là máu tươi, mà là chất lỏng màu đỏ đục. Tốc độ chảy rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, con búp bê rách không đầu và cái đầu đều bị ngập. Chương Quỷ dùng giấy đứng dậy, hắn muốn mở cửa ra nhưng mà tay nắm không động đậy. Hết tông cửa, hắn lại kêu gào trong vô ích. Dường như hắn đang bị giam trong một không gian cách biệt và mất đi mọi liên hệ đối với thế giới xung quanh. Trong lúc đó, nước đã ngập gần tới eo. Hắn ngoảnh lại tìm đường khác thì thấy ánh trăng xuyên qua cửa sổ, thế là hắn cố gắng đến gần để mở lối ra. Nhưng mặc cho hắn đập bàn ghế thế nào thì tấm kính cửa sổ vẫn chắc chắn như kính chống đạn. Chưởng quỷ tựa lưng lên tường, hoàn toàn bỏ cuộc. Đời người như bóng ngựa đi qua cửa sổ, trong lòng cho rằng mình sắp được đoàn tụ với người thân đã mất. Song ngày hôm nay vẫn chưa phải là lúc hắn phải chết. Ngay khi hắn quyết định nhắm mắt chờ chết thì nhận ra cơ thể thả lỏng, cảm giác sợ hãi đột ngột biến mất. Đến khi mở mắt, hắn nhìn thấy mình đang nằm trên giường. Mọi chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra. Có vẻ như hắn chỉ gặp một cơn ác mộng mà thôi. Tiếng gõ cửa vang lên suýt chút nữa, dọa chưởng quỷ té xuống giường. Hắn run rẩy hỏi. Là ai vậy? Là ta, Amber. Ba ngày chúng ta đã gặp nhau rồi đó. Ngoài ra còn có bạn của ta. Bọn ta nghe thấy tiếng ồn, nên sang đây hỏi thăm xem ngươi thế nào đây. Có cần giúp đỡ không vậy? Chưởng quỷ nghe thấy tiếng người sống nên thả lỏng thêm đôi chút. Hắn đáp. Không sao. Ta vừa mới thấy ác mộng thôi. Thật ngại quá vì đã làm phiền đến quý khách. Một giọng nói khác vang lên. Đó là Dương Hữu. Chưởng quỷ à, mời ngươi mở cửa cho. Vừa rồi không phải mơ đâu. Bây giờ ngươi vẫn còn nguy hiểm nên phải để bọn ta vào mới được. Chưởng quỷ nghe đến đây thì thấy không ổn. Chuyện mình gặp quỷ, sao họ cũng biết? Chẳng lẽ người ngoài cửa kia không phải là Amber lúc ban ngày, mà là... Trong đó Dương Hữu lại vọng tới. Người lo lắng cũng bằng thừa. Nếu không phải vì bọn ta đến thì vừa rồi, người đã chết đuối trong ảo giác. Phiền người mở cửa nhanh cho, bằng không á, ta sẽ tự đi vào á. Dương quỷ chợt nhớ tới việc bọn họ gọi thợ lên lầu sửa khóa cửa vào sáng nay, trong lòng nghĩ rằng cửa bình thường sẽ không cản nổi. Giả lại lời nói của họ cũng có đạo lý nên hắn bèn ra mở cửa. Tới ngay, đợi một chút. Hắn hé mở cửa. Đến khi thấy được Amber thì mới chịu từ từ mở rộng cửa ra. Mời hai vị vào trong nói chuyện. Đợi mọi người ngồi xuống, Dương Hữu giành nói trước. Không cần hỏi về việc tại sao ta biết được suy nghĩ của ngươi. Ta không tiện trả lời đâu. Giờ hãy kể lại ảo giác đã gặp cho Amber nghe đi. Chưởng quỷ là người thông minh, tự biết hai vị này không phải là loại già quê lên tỉnh, nói không chừng là đạo sĩ bắt quỷ gì đó. Chính vì vậy, hắn không úy kỵ mà nói thẳng chuyện vừa gặp, còn nói thêm những chuyện liên quan của 8 năm về trước. Lúc sáng kể chuyện cho Amber, hắn đã bỏ qua chi tiết ném chuỗi vật xuống sông, nhưng bây giờ thuật lại vô cùng tỉ mỉ, chuẩn xác. Nghe xong, Amber suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Chuyện này không khác gì so với tối qua. Thủ pháp giết người cũng đã chìm cho chết đuối. Dương Hữu thì vẫn bình tĩnh như trước. Thứ này không hề tầm thường đâu. Trước đây nó đều tùy ý để mà chọn người bị hại. Tối qua nó tấn công ngươi là gì? Ngươi có linh thức nhưng mà không có mạnh. Giết được ngươi thì nó sẽ có được sức mạnh lớn hơn. Còn việc nó tấn công chưởng quỷ là chỉ muốn báo thù. Amber cảm thấy Dương Hữu có vấn đề. Từ lúc rời khỏi phòng Yến Ly đến lúc Dương Hữu tìm hắn để cùng tới cứu người, Dương Hữu cứ như trở thành một người khác. Vừa rồi, hắn biểu diễn thủ đoạn y như thuật độc tâm nên tạo cảm giác đáng tin cậy hơn nhiều. Dương Tiểu Ca à, hình như ngươi đã biết chúng ta phải đối phó với thứ gì. Dương Hữu không trả lời mà quay sang nói với chưởng quỷ. Nè chưởng quỷ, suy luận của ngươi sai rồi. Thứ mà chúng ta phải đối phó không phải là quan hồn bình thường đâu. Nó còn lợi hại hơn nhiều lắm. Ta nghĩ hòa thượng năm đó cho người Phật Châu đã nhận ra chút manh mối trên người ngươi nên mới mượn tay ngươi để phong ấn, đồng thời không hề cho ngươi hay biết. Có điều thứ đó luôn ghi hận lên người của ngươi. Đến khi thoát được trói buộc thì liền trở về tìm ngươi. Vốn dĩ, nó định giết đủ người rồi sau này mới đến giải quyết ngươi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ta và anh Bơ buộc nó phải thực hiện kế hoạch sớm hơn. Nó sợ hãi. Tối qua, tiếp xúc với linh thức của ta khiến nó nghĩ phải tức tốc trả thù. Chứng quỷ khẩn trương. Từ trước, ta đã thấy hai vị phi phàm, nhất định là thần tiên là hán giáng trần rồi. Làm ơn hãy cứu ta đi, nếu cần tiền thì... Dương Hữu xua tay ra hiệu cho trưởng quỷ im lặng. Bọn ta không cần tiền đâu. Thần tiên là hán cũng không cần tiền. Ngươi cứ nghĩ vậy là được rồi. Rồi hắn vừa đứng dậy, vừa nói với Amber. Ra ngoài với ta, tối nay giải quyết luôn chuyện này cho xong. Trưởng quỷ thấy bọn họ phải đi thì vội vàng ngăn lại. Dương thần tiên à, ngươi và Amber thần tiên đi rồi, ta biết phải làm gì với thứ đó đây. Dương Hữu biết hắn sẽ hỏi như vậy nên lập tức đáp lời. Ta sẽ bố trí trận pháp quanh khách sạn để tà vật không tài nào đến đây được. Có câu nói này, trưởng quỷ mới an tâm tiễn hai người ra khỏi cửa. Cả hai đi ra khỏi khách sạn, không khí ban đêm ở ngoài ô vô cùng mát mẻ, đủ khiến tinh thần con người rung động. Vừa nãy quả thực Dương Hữu có rì rầm niệm chú trong lúc dạo quanh khách sạn. Điều đó khiến anh Bơ đi theo sâu với vẻ khó hiểu. Đột nhiên, Dương Hữu dừng chân. Đừng nhìn chầm vào ta bằng linh thị nữa. Mọi chuyện không như người nghĩ đâu. Anh Bơ giữ khoảng cách với Dương Hữu rồi hỏi. Theo ta được biết thì Dương Tiểu Ca hoàn toàn không thể bày trận pháp. Rốt cuộc, ngươi là ai? Bạn đang nghe truyện ma tại website sovete.com. Chương 28. Tà vật. Thực ra đạo thuật quỷ cốc tử cũng có ghi chép về trận pháp. Chỉ có điều Dương Hữu bị hạn chế về linh thức nên không phiên dịch được phần này. Trong khi Dương Hữu còn lại thì đã nắm vững trong lòng bàn tay. Ta bị tâm thần phân liệt. Dương Hữu thẳng thắn đưa ra lý do. Hắn không muốn giải thích quá nhiều nên đành chọn cách qua mặt Amber. Theo hắn, bản thân mình sẽ biến mất trong tương lai không xa chỉ bằng giao việc giải thích cho cái tôi còn lại. Nhưng Albert vẫn nửa tin nửa ngờ. Làm cách nào có thể chứng minh được ngươi không bị nhập hoặc là bị giả mạo? Dương Hữu ngẫm nghĩ. Ta có thể dễ dàng giết chết mọi người trong cự ly trầm dặm, kể cả ngươi. Nhưng ta không làm như vậy. Cho nên, người có sức thống trị tuyệt đối sẽ không cần nói dối với bất luận sinh mệnh nào dễ dàng bị tước đoạt sinh mệnh. Anh Bơ định mở miệng, nhưng Dương Hữu lập tức nói tiếp. Ta nói như vậy là vì chuyện chứng minh thực lực của ta đơn giản hơn nhiều so với chứng minh thân phận. Do đó từ giờ trở đi, ngươi không cần hỏi làm thế nào chứng minh ngươi có thể giết chết mọi người. Ta sẽ cho ngươi thấy một chút thực lực. Nói xong hắn hô tay. Trong khoảnh khắc, anh Bơ cảm thấy linh lực dao động mạnh mẽ. Vì hắn đang sử dụng linh thị nên thấy rõ có một nửa hình cầu bao phủ toàn bộ khách sạn Phong Vân. Hắn chưa từng thấy mật độ linh khí nào dày đặc như vậy. Mặc dù loại năng lượng này đối với hắn không hề bất luận ác ý gì, nhưng do đứng gần dòng sáng nên cảm thấy di chuyển hơi khó khăn. Từ đó, hắn có thể tưởng tượng ra cô hồn giả quỷ sẽ tan thành khói bụi ra sao khi chạm vào dòng năng lượng. Dương Hữu có thể hiểu rõ cách nghĩ trong lòng Amber. Hắn tiếp tục nói. Đi thôi, trên đường ta sẽ nói sơ qua với ngươi về đồ vật sắp phải đối phó. Amber chọn cách im lặng đi theo. Hắn hiểu ra rằng Dương Tiểu Ca lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Lại nói nghề săn quỷ này thật thần kỳ, mình còn quá kém nên phải chăm chỉ học hỏi thêm nữa. Dương Hữu dẫn Amber đi tới con sông mà trưởng quỷ đã kể. Tối qua, việc ngươi không tìm được linh hồn không phải về vấn đề liên quan đến linh thức, mà là do ngươi không còn cách nào phân biệt được linh hồn của đồ vật. Thứ chúng ta phải đối phó chỉ là một con búp bê giải mà thôi. Ngươi nói kẻ tấn công đêm qua chỉ là một con búp bê giải à? Không chỉ có ngươi, con búp bê này mới chính là hung thủ thật sự của mọi chuyện, bao gồm vụ việc của 8 năm trước và vụ việc gần đây nữa. Từ trước đến nay, nơi này không hề tồn tại hồn ma khác. Mọi thứ xảy ra đều là trò quỷ của nó. Anh Bơ không thể tin ngay lập tức nên Dương Hữu đành phải giải thích. Vậy thì ta sẽ từ đầu. Trên thế gian này vạn vật đều có linh hồn, kể cả một cây cỏ nhỏ trên đất hay là một lá cây bay lượn trong gió. Bất cứ thứ gì đều có linh tính của nó. Con người được gọi là linh hồn của vạn vật là bởi vì chúng ta có những thứ mà chúng không có. Đó chính là linh hồn mạnh mẽ. Có thể do vị thần sáng tạo ra thế giới này có tình cảm với con người nên linh hồn loài người mạnh hơn rất là nhiều so với mọi vật khác. Nhưng mà cũng tồn tại một số trường hợp ngoại lệ. Ta hãy bắt đầu với ví dụ cường độ linh hồn của một người gần bằng 100 con chó cộng lại. Vì vậy, có một số đồ vật sẽ ghen tị với loài người. Chúng tự làm mình mạnh hơn và tiếp cận với loài người thông qua việc cắn nuốt linh hồn của con người. Xong, mặc cho nó nỗ lực thế nào đi chăng nữa, thì chuyện này cũng không thể xảy ra. Hành vi của nó chỉ làm bản thân càng lúc càng tách biệt với loài người, và cuối cùng biến thành tà vật bẩn thỉu, tham lam và nghiện linh hồn con người. Nói tới đây, Dương Hữu dừng lại một chút. Bây giờ hãy nói tới thứ tà vật phải đối phó. Vừa rồi ta đã nói vạn vật đều có linh hồn, nên sẽ tồn tại một số vật sở hữu linh lực rất là mạnh, nhất là vật giống với hình người. Nói theo ngôn ngữ ở đây thì chúng đã là vật tu luyện thành tinh. Ví dụ như nhân sâm trải qua vài ngàn năm thì lớn thành hình người, hoặc là hồ ly có thể biến thành mỹ nữ. Người đang nghĩ chúng giống như câu chuyện ma hư cấu. Nói tóm lại, con búp bê này dần già, sở hữu ý thức riêng và năng lực kỳ lạ, nên bắt đầu giết người nhằm chiếm lấy linh hồn. Làm vậy khiến nó ngày càng mạnh hơn. 8 năm trước, ta cho rằng bé trai đó không phải là chủ nhân đầu tiên của nó. Phải nói là người bị hại thì đúng hơn. Có lẽ cha mẹ đứa trẻ chính mắt thấy con bị giết nên vô cùng sợ hãi. Nhưng lúc trời sáng, họ ném con búp bê xuống sông, mà không nói với người trong nhà rằng con mình đã chết. Nhưng mà chưởng quỹ bị lợi dụng. Búp bê được nhặt về hoàn toàn, không phải là búp bê thật, mà chỉ là một thứ rác rưởi bên bờ sông. Búp bê thật luôn ở dưới đáy sông. Nó lại dùng lòng tốt của chưởng quỹ để tạo ra nhiều ảo giác như đứa bé trai ở bờ sông. Buổi tối sau đó 7 ngày, ác mộng. Nó khiến hành vi của mình hợp tình hợp lý trong vở kịch cha mẹ với con rồi bị quan hồn của con đòi mạng. Một vở kịch mà đích thân nó làm đạo diễn và sắm luôn vai diễn. Amber hỏi chen vào. Nếu bản gốc của nó một mực ở dưới sông thì làm cách nào lại hại người được? Tại sao nó phải tạo búp bê giả để chưởng quỹ mang về và cả việc quan hồn đòi mạng nữa? Dương Hữu gật đầu. Hỏi rất hay. Có bộ người rất có tài làm người săn quỷ đó. Nghe vậy, Amber cười, ngây ngẩn hưởng thụ. Dương Hữu tiếp tục nói. Bởi vì nó nhất định phải làm như vậy. Nó cần tín đồ, và chưởng quỷ vẫn đang diễn nhân vật này. Lúc nãy nói về xuất xứ của tà vật, chắc hẳn là người đã nhìn thấy hình bóng của chúng trong rất nhiều truyền thuyết. Ví dụ như loài mèo được cúng bái ở Ai Cập cổ đại. Văn minh Amazon từng thờ cúng rắn ếch. Ngoài ra còn có rất nhiều nền văn minh thờ cúng các tà thần ma quái mà ngươi chưa từng nghe thấy. Một trong số chúng xuất hiện dưới dạng động vật. Một số lại là vật tồn tại trong thực tế. Điển hình là cây biết ăn thịt người và hố sâu không thể đáy. Chúng có điểm chung mới là cần sức mạnh từ đức tin. Thông qua lừa gạt, hăm dọa hoặc là bất luận thủ đoạn nào. Phải, ngươi suy nghĩ không sai. Nó cũng giống như là Fred Dai trong Mảnh Quỷ Nhai vậy. Nhiều người sợ hắn thì hắn càng mạnh hơn. Búp bê dùng thủ đoạn để dụ dỗ chưởng quầy tin rằng mình đã làm lộ ra sự thật về chuyện quan hồn đòi mạng. Vậy thì sẽ có truyền thuyết liên quan tới nó bị truyền ra. Càng nhiều người nghe câu chuyện về sự tồn tại một con búp bê giải thì cho dù họ tưởng rằng đồ vật này chỉ là manh mối không quan trọng trong câu chuyện, nhưng mà vẫn sẽ nhớ đến nó và tin rằng nó tồn tại. Kế hoạch của nó không dừng lại ở đó. Ban đầu nó định tìm mục tiêu kế tiếp để bắt đầu đồ sát. Chỉ là mọi chuyện bị chuỗi Phật Châu ngăn lại. Kể nhiều chuyện trong lời của nó đích thị là chưởng quỷ. Có lẽ ông trời đã định sẵn rằng chưởng quỷ không chỉ là người mê tín mà còn là người lương thiện lắm chuyện nữa. Mặc dù hắn bị lợi dụng vì tính cách này, nhưng mà cũng bởi vì tính cách này mà mất bò mới lo làm chuồng. Đang nói chuyện thì hai người đã tới bờ sông. Một giọng nói trẻ con quái dị tiếp lời của Dương Hữu. Thật ngoãn mục, thật là ngoãn mục. Vậy người cũng biết tại sao hôm nay ta có thể thoát ra ngoài phải không? Chương 29. Đồng Du Quy Tận. Anh Bơ cảnh giác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Dương Hữu vẫn tỏ ra bình tĩnh. Có phải vì Phật Châu đã mất công hiệu sau 8 năm hay không? Thử người nói là cái này chứ gì? Chẳng biết giọng của đứa bé phát ra từ đâu. Dường như bốn phương tám hướng trên bầu trời đều là giọng của nó. Cùng lúc đó, quả thật, có một chuỗi Phật Châu từ trên trời rơi xuống trước mặt Dương Hữu và Amber. Thì ra là vậy. Dương Hữu vẫn không đổi sắc mặt. Amber thấp giọng hỏi. Là ảo giác à? Dương Hữu lắc đầu. Không, đây chính là chuỗi Phật Châu 8 năm trước. Pháp lực trên nó vẫn có tác dụng như cũ. Lần này, Amber lại không hiểu. Vậy thì tại sao ta giờ còn có thể ra ngoài cái chuyện? Câu hỏi này á, để ta trả lời ngươi. Tiếng nói vọng đến, lần này là từ dưới lòng sông. Chỉ thấy dưới nước dần dần nổi lên một đồ vật rất lớn có hình người. Phần đầu của vật này là một con búp bê rách nát, đen đúa. Phần thân thể tạo thành từ rác rưởi trong lòng sông. Nào là chất thải công nghiệp, thủy tinh, bảo giấy, cái gì cũng có. Quả đúng là một con Transformers tạo thành từ rác. Mặc dù vậy, con quái vật to lớn không yếu ớt một chút nào. Toàn thân nó ẩn hiện ánh sáng hồng. Đó là cội nguồn sức mạnh giúp đống phế liệu tụ họp lại. Thứ năng lượng thuần túy này cũng giống như ánh sáng chớp lóe trên vũ khí của người có năng lực linh hồn. Màu sắc ánh sáng tương tự chất dịch mà Amber và ông chủ đã gặp qua. Quái vật kia lại mở miệng, hay đúng hơn là cái đầu búp bê rách nát mở miệng. Xong, ai nấy chỉ có thể nghe thấy lời nói sau tiếng cười khùng khục trong cổ họng. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là sức mạnh của ta đã vượt qua khỏi sự ngăn cản của Phật Châu. Thứ này đã không còn tác dụng với ta. Amber cả kinh nói, đồ vật đã bị phong ấn thì làm sao có thể trưởng thành? Có thể chứ. Dương Hữu trả lời vấn đề này thay cho búp bê. Ta đã nói rồi, sức mạnh của nó đến từ sự sợ hãi và trí tưởng tượng của người khác. Mấy năm nay, ngoại trừ ông chủ của khách sạn Phong Dân, chắc hẳn còn có vài người bị nó hại. Họ cũng biết câu chuyện của nó và bắt đầu truyền bá cho mọi người. Mà hễ làm như vậy thì sẽ có người nghe được, thế là sức mạnh của nó dần tăng trưởng. Mặc dù không nhanh bằng chuyện nó trực tiếp giết người, nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, nó sẽ trở thành một thứ đồ vật không thể tiêu diệt. Cũng giống như là truyền thuyết Bloody Mary của nước ngoài vậy. Một khi mọi người trên thế giới đều tin và kính sợ một thứ, người có biết vật đó sẽ trở thành cái gì không? Trong đầu của anh Bơ liền xuất hiện một từ. Thượng đế. Dương Hữu cười nói. Người hiểu rất nhanh đó. Vậy trước hết tiêu diệt con quái vật yếu ớt này đi thôi. Xem ra các người đã nói xong. Như vậy thì đi chết đi. Quái vật này nâng cánh tay khổng lồ lên, một làn khí màu hồng cuốn về phía hai người. Mặt Dương Hữu tĩnh lặng như nước, thân người không động đậy nửa bước. Hắn nâng một tay lên. Bát quái hộ thể. Bát quái trận tự như một bức tường xuất hiện và bảo vệ luôn cả Amber ở đằng sau. Có thể thấy hình thù của trận đồ rõ ràng, ánh sáng chói mắt. Cuồng khí kia chưa chạm tới khiên bát quái thì đã bị bốc hơi mất. Tất nhiên quái vật không nghĩ tới kết quả sẽ thành ra như vậy. Nó gầm gừ một tiếng rồi xông lên trước, định trực tiếp dùng cánh tay làm bằng móc sắt để xé nát thân thể Dương Hữu. Dương Hữu tỉnh táo nói, anh Bơ, chặn hắn lại đi. Cầm của anh Bơ như muốn chạm mặt đất. Kêu ta chặn hắn à? Đại ca, người muốn lấy mạng ta sao? Dương Hữu chỉ biết cười trừ đối với cách nghĩ trong lòng anh Bơ. Lại nói, tin ta đi, tiến lên. Amber nhìn quái vật xông tới, trong lòng bèn tin tưởng Dương Hữu và làm liều một lần. Hắn hét to một tiếng, đón đỡ móc sắt đàn lóe ánh sáng hồng. Cảm giác đau nhức không truyền tới. Amber bình yên vô sự. Ngược lại, tay của quái vật kia bị cú đấm của Amber đánh sụp đổ. Vô số phế liệu bắt đầu giải thể. Luồng ánh sáng hồng trên cánh tay cũng xuất hiện vết nứt. Sao ta lợi hại quá vậy? Amber không tin vào mắt mình. Dương Hữu nói, ta đã thức tỉnh năng lực linh hồn của ngươi,

linh lực của hắn mạnh đến mức hạn chế mọi hành động của búp bê. Chỉ trong chớp mắt, nó trở thành con rối vô dụng mà hễ Dương Hữu dùng tay thì sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đúng vậy, giống nhau cả mà. Cho dù mình có làm bao nhiêu chuyện thì cuối cùng vẫn như vậy. Vẫn là thứ đồ chơi vô dụng mặc cho con người bày bố. Tại giây phút cuối cùng của sinh mệnh, nó tự nói với mình. Nó vẫn còn nhớ chủ nhân đầu tiên. Nhiều năm trước, nó cùng cô bé này lớn lên và cứ ngỡ rằng cô bé sẽ vĩnh viễn quý trọng đó. Nhưng nó sai rồi. Nó bị dứt bỏ. Con người dứt bỏ một món đồ là chuyện bình thường, thậm chí dễ như trở bàn tay. Song đối với búp bê thì đây là hành động phản bội. Nó được một thợ may buồn trầu nhặt về nhà. Sau khi may giá lại, người này đem nó tặng cho con. Nó có chủ nhân mới, ký ức mới, nhưng vài năm sau nó tiếp tục bị phản bội. Trải qua 200 năm, nó không còn là búp bê bình thường nữa. Bề ngoài của nó có thể duy trì vẻ đẹp ngời ngời, cho dù bị dứt thì nó cũng có thể dễ dàng khiến người ta phát hiện. Nó học được mọi thứ, nhưng nó không hiểu tại sao không có ai thực sự tiếp nhận nó. Nó bầu bạn với nhiều đứa trẻ và mang đến niềm vui cho chúng. Thế mà kết cục vẫn là phản bội. Nó không hiểu tại sao con người lại vô tình như vậy. Nó muốn biến thành người. Có lẽ làm như vậy thì nó sẽ dễ dàng được đón nhận hơn. Làm như vậy thì nó sẽ có một gia đình thực sự. Nó đã thành công bởi vì nó đã học được sự vô tình của con người. Nó nuốt linh hồn con người và dần dần trở nên mạnh mẽ. Nó cảm thấy rất tuyệt vời. Không ai có thể phản bội được nó nữa. Nó phản bội con người trước khi mọi chuyện xảy ra. Cảm giác này chỉ có trong dòng phục thù. Nó cho rằng mình là người và giống loài người kia mới chính là đồ chơi của nó. Nó không biết rằng kể từ khi nó học được cách suy xét thì nó đã không còn là đồ chơi nữa. Con người rồi sẽ trưởng thành và không nhớ nổi món đồ chơi yêu thích bị dứt đi từ lúc nào. Đám bạn từng thề thốt làm bạn cả đời, còn bao nhiêu người ở lại bên cạnh mình. Chúng ta không hề dứt đi đồ chơi hay bạn bè, mà là thời thơ ấu. Cái giá của việc lớn lên là học được cách đeo mặt nạ mà sống. Thứ mà chúng ta phản bội là chính mình. Con búp bê trong tay Dương Hữu bị linh lực nghiền nát thành bụi phấn. Tất cả ảo giác đều biến mất. Căn phòng khôi phục hình dạng ban đầu. Có thể nghe thấy tiếng ồn do khách khứa bên cạnh chửi bới ngoài hành lang. Tiếng ông chủ giải thích với bọn họ về tiếng ồn từ nãy giờ. Anh Bơ ói đầy nhà. Khi nãy, Dương Hữu lôi hắn đi với tốc độ khủng khiếp hơn cả xe xuống dốc. Hắn không chịu nổi từ lâu lắm rồi. Dương Hữu nhìn Yến Ly nằm trong lòng của mình rồi thở dài một tiếng. Hắn ngẩng đầu đối với Anh Bơ. Ta nghĩ sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Chương 31 Nghi hoặc. Lại một mùa xuân trăm qua đua nở. Mùa xuân của Dương Hữu hình như cũng đến. Chỉ có điều mùa xuân năm nay hơi mãnh liệt, khiến giận đào qua lúa đi trở thành kiếp nạn đào qua. Cuối tuần trước, đi chơi cùng nhau đã làm scandal giữa Dương Hữu và Yến Ly thêm nghiêm trọng. Nếu nói Thượng Linh Tuyết không biết tới chuyện này thì rõ ràng là chuyện không thể. Người ta chỉ không muốn tỏ thái độ mà thôi. Sau khi khôi phục ý thức, Dương Hữu nghe anh Bơ kể lại thì biết được chuyện ở khách sạn Phong Dân đã được giải quyết êm đẹp. Song bản thân của hắn chẳng có được lấy một chút ấn tượng nào. Cứ ngây ngô trở về thành phố S. Đến lúc về báo cáo nhiệm vụ cho Biêu Gia, người nọ hình như đang ở trong tình trạng không giữ được bình tĩnh. Tất nhiên Dương Hữu hỏi hắn đã gặp phải chuyện gì. Thế là hắn đáp, gần đây ta sắp biến thành lão sói xám, gánh nặng tinh thần rất là lớn. Dương Hữu không phải kẻ ngốc, hắn ngửi thấy mùi vị nguy hiểm trong câu nói. Đó là mùi vị hôn nhân. Vì vậy, hắn không hỏi thêm gì nữa mà tới trường học để tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng hắn không biết mình cũng sắp gặp chuyện. Ở một nơi khác, trận chiến tranh đoạt hào long đảm do Quidditch chuẩn bị đã dần dần nổi lên trên mặt nước. Những người có năng lực linh hồn từ khắp nơi đổ về đều ôm ý chí quyết thắng. Nhìn qua là thấy một tràng gió tạnh mưa máu. Căn cứ theo tin tức được quốc đi lan truyền khắp phố, một vị thế ngoại cao nhân muốn tặng hào long đảm cho người có duyên ở thành phố S. Còn về chuyện người có duyên này là ai thì hắn không nói. Nhưng các hảo háo tự thân suy nghĩ, hắn chỉ tiết lộ rằng thực lực người này phải là siêu nhân hạng nhất. Mấy thứ như là nhân phẩm hay lập trường là thứ yếu mà thôi. Lời đồn đã được xác thực bởi người phụ trách cao nhất thành phố S, cũng chính là Miêu Gia. Vì lẽ đó, các lộ nhân mã đều xoay tay nắm chân, không quan tâm âm chiêu dương chiêu, chỉ cần có thể loại bớt người cạnh tranh ra khỏi cuộc chơi là được. Nhưng dù cho trận chiến này lan tràn nhanh chóng thì tạm thời vẫn chưa chế tới đầu Dân Hữu. Chỉ rằng chuyện hắn sắp gặp tới đây còn khổ sở hơn nhiều. Sáng thứ hai, có người gõ cửa phòng Dân Hữu. Hắn lăn từ trên giường xuống đất, mặc quần áo qua loa rồi lao ra cửa. Cửa vừa mở, hắn mắng mỏ ngay. Ai vậy? Mới sáng sớm mà không muốn sống nữa à? Nhìn lại thì thấy Đinh Diệu đứng nghiêm mặt, nhưng Hữu lập tức tỉnh táo hơn phần nữa. Nè ông chú, sao lại tới đây vậy? Tự nhiên muốn tới thôi, Đinh Diệu đáp. Cũng có lý, vào ban ngày thì ai cũng có thể đến ký túc xá của nam sinh. Ý ta là, sao ngươi vào được trường Tương Dực? Ta là phụ huynh của học sinh. Dân Hữu kêu a một tiếng. Ý nghĩ xoay chuyển, từ đầu không phải Miêu Gia cũng giả mạo anh họ mình tới tham gia lễ khai giảng hay sao? Người của Tử Dạ trà trộn vào được thì đâu có gì đáng kinh ngạc. Cho nên Dương Hữu không hỏi về vấn đề vô nghĩa này nữa. Hắn bình tĩnh mở cửa để Đinh Diệu bước vào rồi ra phía sau lấy ly. Ông chú vẫn chưa chịu thua, không ngờ lại tìm đến tận cửa. Vừa nói, hắn vừa rót một ly nước. Chỉ bằng ông chú ngồi uống nước đi đã, ta thay đồ rồi thì sẽ cùng ngươi đánh một trận sống mái. Đinh Diệu đóng cửa, sau đó tự lấy ghế ngồi. Khuôn mặt vẫn nghiêm nghị lắm. Hôm nay ta đến đây là vì vài chuyện cần phải nói với ngươi. Dân Hữu đặt ly nước trước mặt Đinh Diệu rồi tự tay rót cho mình một ly. Bằng chuyện gì? Chẳng lẽ ông chú đánh không lại nên bây giờ định giang xin ta tự nguyện làm thí nghiệm à? Từ đầu, những hành động của Dân Hữu đều có nguyên nhân. Hắn muốn tỏ vẻ bình tĩnh để người nọ nảy sinh ảo giác rằng hắn có thực lực vượt trội, do đó không cảm thấy sợ hãi. Chứ thật ra Dương Hữu đã căng thẳng tới lúc mở cửa rồi kia, thậm chí còn chuẩn bị đáp trả nếu Đinh Diệu đột nhiên tập kích. Đinh Diệu thở dài, hình như hạ quyết tâm rất lớn, lại nhìn chằm chằm thằng nhóc cà lơ phất phơ trước mặt. Hắn nói, ta muốn nói chuyện về con gái của ta, Yến Ly. Dương Hữu muốn ngã ngửa, trong khi miệng phun cả ngụm nước vào mặt Đinh Diệu. Gân xanh trên trán Đinh Diệu nảy lên mạnh mẽ, trước giờ chưa có ai dám làm vậy trước mặt của hắn. Hôm nay coi như đã gặp được một người. Ông chú, ông không có nói đùa chứ? Trước nay ta không nói đùa. Lúc nói câu này, vẻ mặt của Đinh Diệu vô cùng nghiêm túc. Dương Hữu nhìn thấy Tề Băng nghiêm mặt bao lâu nay, tất nhiên biết loại người quanh năm suốt tháng mang bộ mặt này thường không thể nói dối. Ông chú nè, gần đây trong trường có vài lời đồn đại. Dương Hữu che đậy, hay đúng hơn là lời giải thích sắp bắt đầu. Nhưng Đinh Diệu trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn. Ta đã điều tra qua chuyện của các người, không cần phải nói gì thêm nữa đâu. Ông chú đã điều tra ra chuyện gì vậy? Đinh Diệu nói. Các người đã có nhiều ngày xuất sông nhập đối. Sau khi tan học, mỗi ngày đều tới phòng VIP ở quán cà phê hoặc là những nơi tương tự trong một thời gian rất là dài. Hơn nữa, theo tình báo của ta, thì mấy ngày trước, các ngươi còn đi ra ngoài ở mấy ngày nữa. Nè, tình báo công chú có nói bọn ta đã làm chuyện gì hay không? Đinh Diệu đập bàn. Đương nhiên lúc này bên tay của hắn không có cái bàn nào mà chỉ có giường của Dương Hữu. Thế là chiếc giường kia vào sáng sớm hôm nay đã quang vinh hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Đó là hiến dâng tuổi xuân tươi đẹp vì cách mạng thắng lợi. Cái thằng ôm này. Đinh Diệu đứng bật dậy, chụp lấy cổ áo của Dương Hữu rồi kéo tới trước mặt của mình. Chẳng lẽ người muốn người làm cha như ta đích thân nhắc đến chuyện đó sao? Quan quá, ta đây còn quan hơn so với đậu Nga nữa. Đúng là bùng vàng dính đít quần, không phải ý, cũng là phân mà. Dương Hữu than khóc trong lòng. Hắn chẳng biết nên giải thích thế nào trong tình huống này. Ông chủ à, thật ra mấy cái hiểu lầm này á, không có cho nói thì không có giải thích được đâu. Bớt nói nhảm đi. Đinh Diệu ép hắn lên vách tường, lại trừng mắt trâu. Thằng nhóc nhà ngươi, có phải là không muốn chịu trách nhiệm hay không? Dương Hữu nuốt nước miếng. Không dám, không dám. Đinh Diệu buông lỏng cho Dương Hữu. Hít sâu một hơi, hắn lại nói. Ta chỉ có một đứa con gái đây. Nếu mà ngươi dám làm nó đau lòng á thì... Hắn liếc sang với ánh mắt thâm độc. Dương Hữu vừa nhìn thấy ánh mắt đó thì liền hít một hơi thật lạnh. Ta nghĩ rằng ngươi đã biết hậu quả rồi. Lần này, Dương Hữu gật đầu khom lưng, y hệt như vẻ ngoài của lũ chó săn Hán Giang. Thưa Thái Quân, không, ngài phân phó làm sao á, thì tôi sẽ ghi nhớ trong lòng vậy. Sau này Yến Ngọc Tỷ nói ta đi hướng đông á, thì ta sẽ không dám đi hướng tây. Nàng bảo ta chết á, ta cũng không dám sống tạm bỡ. Đinh Diệu hừ lạnh một tiếng, rồi đóng sầm cửa phòng ngủ của Dương Hữu. Cảnh tượng này trông cứ như thủ tục đe dọa, mà mỗi khi địa chủ đi thu tô thuế hàng tháng đều làm giới tá điền. Hây, sao mình lại trở nên như vậy? Rõ ra ông chú này không phải đối thủ của mình mà. Mình cũng không thể nào đến với Yên Ly được. Sao lại phải chột dạ vậy? Chẳng lẽ mình đã vô tình thích nàng ta? Dương Hữu lại suy nghĩ vài giây. Không đâu. Không phải vậy đâu. Trưa hôm đó, Dương Hữu tới câu lạc bộ kịch như thường lệ. Dương Hữu, đạo cụ này do ngươi sửa chữa à? Ai bảo ngươi phá ra vậy? Thế này còn dùng được sao? Giờ thì ngày nào qua triển dân cũng nhiệt tình gây sự với Dương Hữu. Đương nhiên âm mưu của tên này áp dụng vào loại người không da mặt như Dương Hữu thì thật là lãng phí hơi sức. Vậy thì dứt đi. Dương Hữu vẫn tỏ ra bất cần như trước. Ngươi! Qua triển dân đang định mượn cơ hội nhưng Yến Ly đứng ra ngăn cản. Qua triển dân à, học đệ vào xã đoàn chưa lâu. Ngươi không nên yêu cầu hà khắc như vậy. Hay là bỏ qua đi. Sau này nên hướng dẫn nhiều hơn, chứ cũng không nên trách mắng như vậy. Lời nói này của Yến Ly đều dựa trên đạo lý. Với lại người trong xã đoàn cũng biết quan hệ với đàn và Dương Hữu, cho nên ai nấy đều đứng ra giải dây cho Dương Hữu. Qua triển dân bèn hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Biểu hiện của Dương Hữu lại nằm ngoài dữ liệu của mọi người. Án theo tác phong trước sau như một của tên này, lẽ ra sẽ chơi chiều bỏ đá xuống giếng hay gì đó tương tự, nhưng mà hắn chỉ im lặng đi ra phía sau hậu trường. Yến Ly nhận ra hắn không giống thường ngày, trong lòng ngờ vực không thôi. Đến khi đi qua theo, thì thấy Dương Hữu ngẩn ngơ lấy một chiếc ghế dựa rồi ngã lưng lên đó. Dương Hữu à, ta vừa nói giúp ngươi, vậy mà ngươi bỏ chạy tới chỗ này để trốn tránh là sao? Dương Hữu vẫn ngước mắt nhìn trời. Ta đang suy nghĩ. Yến Ly nghe xong thì buồn cười. Tên này mà cũng biết suy nghĩ trời. Ý Ngọc Tỷ à, ta không hiểu cho lắm. Nếu theo lẽ thường á, thì ta phải thích ngươi mới đúng. Hắn nhìn trần nhà nhưng bất ngờ nói như vậy. Yến Ly không cười nữa. Nàng bất ngờ hỏi. Ngươi nói gì vậy? Hình như Dương Hữu đang tự nói với chính mình. Ngươi rất xinh đẹp, rất là thông minh. Tính cách cũng không kém cạnh, mà còn bám theo ta cả ngày nữa. Ta không có lý do nào không thích ngươi. Dừng một chút. Nhưng mà ta lại không thích ngươi. Thiệt là kỳ lạ. Cảm giác này giống như trong lòng đã có một người khác vậy á. Ngại quá, quấy trời hai người chút nha. Diệu Hinh bỗng nhiên thò đầu đi chào, bộ chàng vừa muốn nói, xin thứ lỗi, vô tình phá hư chuyện tốt. Hôm nay á, Thường Linh Tuyết muốn đến diễn thử. Bây giờ người ta tới rồi kìa. Yến Ngọc Tỷ là xã trưởng nên không thể không có mặt được. Ánh mắt của Yến Ly vẫn dừng trên người Dương Hữu. Biết rồi, ta sẽ qua ngay. Trước khi đi, Diệu Huynh vẫn không quên nói thêm một câu. Mọi người đang đợi nên hai người đừng ở lâu quá đó nha. Yến Ly bỗng bước tới chụp lấy tay Dương Hữu. Người cũng phải đi nữa. Dương Hữu chưa biết có chuyện gì thì đã bị kéo đi. Đó là hướng đi tới sân khấu kịch. Chương 32. Diễn viên và tụ họp. Dương Hữu và Yến Ly đi ra từ hậu trường, vừa hay chạm mặt với Thượng Linh Tuyết. Cảnh tượng này bối rối không sao nói thành lời. Toàn bộ kịch trường chìm trong bầu không khí im lặng mà nặng nề. Từ lúc nhìn thấy Thượng Linh Tuyết, ánh mắt của Dương Hữu ghim trên người nàng cho đến khi có người ngăn lại. Bà Ngọc nè, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Một thân người cao lớn ngăn cản tầm mắt của Dương Hữu, và chính những lời nói của người này đã phá tan bầu không khí tẻ nhạt chán ngắt. Dương Hữu tin chắc rằng đây không phải là lần đầu tiên thấy cô gái ấy, song đại não nói cho hắn biết trong trí nhớ chưa gặp qua cô lần nào. Trước mắt đáng lẽ ra phải có ký ức nào đó hiện lên, nhưng không. Cho dù trong lòng của hắn nghĩ sẽ có đáp án thì thế nào cũng không có. Thực ra chuyện này đều do Thượng Linh Tuyết cố ý. Tuy mỗi ngày cả hai đều nghe giảng trong cùng một phòng học, nhưng nàng không khó tránh khỏi sự chú ý của đối phương với năng lực chi phối. Dù cho không phải buổi học nào, Dương Hữu cũng ngủ say. Đây là một loại mất cảm giác trên tiềm thức nên tự mình rất khó nhận được. Có thể nói hôm nay là lần đầu Dương Hữu nhìn thấy Thượng Linh Tuyết sau sự kiện Triệu Ma Trận. Chỉ có người khó chịu đối với phản ứng của hắn, nam sinh đang chắn trước mặt là một ví dụ điển hình. Dương Hữu dương mắt nhìn qua thì thấy người này cao to mạnh mẽ, Ngọc Thụ Lâm Phong, đẹp trai đến mức khó diễn tả bằng lời. Đối phương chắc hẳn là Sở Phàm, hội trưởng hội học sinh đối danh, và cũng là người được chọn tham gia lễ hội văn hóa lần này. À, không có gì. Nói rồi Dương Hữu nhún vai khôi phục bộ dạng thường ngày và tiếp tục làm công việc quét dọn. Yến Ly nhìn phản ứng của Dương Hữu mà không nói một lời. Suy nghĩ và ký ức của mỗi người ở đây đều không thoát khỏi Thượng Linh Tuyết. Yến Ly cũng biết rõ điều đó. Chính vì vậy, việc họ đứng chung với nhau khiến người khác cảm thấy hung hiểm dị thường. Từ hôm nay trở đi, ngày nào cũng phải đến đây quấy trầy. Thật là làm phiền học tỷ quá, Thượng Linh Tuyết nói. Đừng nói như vậy, người chịu tới tham gia diễn xuất á, thì tính ra phải là bọn này làm phiền người mới phải. Yến Ly cũng ăn nói rất khách sáo. Thượng Linh Tuyết chỉ cười qua loa, không nói gì thêm. Nhắc tới vấn đề nhân vật chính trong kịch bản, Sở Phàm đúng là đã hao tổn nhiều tâm cơ. Hắn kêu gọi toàn bộ lực lượng của mình trong hội học sinh lẫn trong phạm vi trường học để tiến hành tuyển cử dân chủ, nhằm muốn diễn chung với Thượng Linh Tuyết trong lễ hội văn hóa. Còn vở kịch tình tiết chẳng qua chỉ là hoàng tử cứu công chúa từ trong tay quái vật. Mà ai lại không biết nụ hôn mang tính quyết định cuối cùng mới là cao trào đáng xem duy nhất của vở kịch này. Cho đến khi công bố kết quả bỏ phiếu đã được dàn xếp nội bộ, cả khi ngủ mà hắn cũng cười. Bạn học Sở Phàm là một người ngây thơ, hắn cho rằng âm mưu của mình rất thành công, nhưng sự thật về sau đã chứng minh rằng hắn chỉ là một đại thiếu gia ngốc nghếch trong số đông đảo qua si ở trường tường dực mà thôi. Lời nói chia làm hai. Trong lúc Dương Hữu ngẩn ngơ trong trường, thì Tề Băng đang đón người ở sân bay. Vị khách có thể khiến vị thiếu gia họ Tề cố ý xin nghỉ học để tới đón, ắt hẳn có lai lịch không rõ. Chỉ có điều Tề Băng lại tỏ ra chán ghét dị thường. Đến đây, phải nói rằng người có thể làm kẻ quỷ diệt này thay đổi sắc mặt cũng không nhiều. Máy bay đáp xuống, khi cửa cabin mở ra, một thanh niên gần 20 tuổi đi ra trước tiên. Lạ là ở chỗ hắn không để bất kỳ hành lý tùy thân nào cả, cứ như vậy mà đi. Hắn nhìn chóng tìm thấy Tề Băng trong dòng người. Nè, Tề Băng, đã lâu không gặp, linh thức của người vẫn yếu như ngày nào đó. Người nói chuyện về linh thức thì đừng có mà lớn tiếng để ai ai cũng có thể nghe thấy. Hề có sao đâu, dù gì người ta cũng chẳng hiểu ta đang nói gì mà. 3 năm không gặp, bộ dạng người vẫn như xưa ha. Đó là chuyện tất nhiên. Có câu 3 tuổi nhìn cả đời, đời này ta cứ như vậy biết thôi à. Thôi được rồi, không cần phải nói nữa. Lần này ngươi tới là gì? Hào Long Đảm phải không? Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn tranh giành với ta sao? Ta nói này Tề Băng, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, tuy có chỉ lớn nhưng mà tài còn mọn lắm. Ngươi biết không phải đối thủ của ta mà vẫn muốn. Ta chỉ muốn khuyên ngươi cẩn thận một chút thôi. Dù sao chuyện ngươi đã quyết định thì không có ai thay đổi được đâu. Thanh niên vỗ vai Tề Băng. Vậy mới là bạn bè chứ. Thôi không nói nữa, lần này ta còn mang theo hành lý tới đây. Chuyện ăn, mặc, ở rồi đi lại đều trông cậy vào ngươi đó. Bây giờ ta ra ngoài gọi xe trước nha.